đấu kiếm nổi danh uy trăm năm. Quyền Dưỡng Tâm mới may mắn đào thoát về sau, lại nuốt không trôi khẩu khí này đi, bởi vì Triệu Dương chỗ thi triển chắc chắn là Minh Tuyển Tông thủ đoạn, là lấy hắn cũng không hoài nghi thân phận, còn tưởng rằng đối phương là muốn giết chết chính mình, sau đó độc chiếm viên kia linh thảo. Nếu là thả vào ngày thường, chỉ cần đứng vững lý, đem việc này báo lên, tự có tông môn trưởng lão vì hắn ra mặt. Có thể khiến hắn đủ rũ chính là, lần này chính mình là giấu giếm sư trưởng một mình ra vớt chỗ tốt, thực là có khổ khó nói, khí nộ phía dưới, lợi dụng bí pháp truy tung khí cơ một đường theo sau, muốn tìm một cơ hội ám toán Triệu Dương để tiết phẫn hận. Chỉ là nhìn thấy Trung Quốc phi thuyền về sau, hoài nghi có sư trưởng đến, ngược lại không dám quá mức tiếp cận, ở nơi đó do dự phải chăng rời đi. Nhưng còn không đợi hắn làm ra quyết định, trong lúc đó một đạo linh cơ vọt tới, một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền cảm giác chính mình trùng điệp ném xuống đất, nhất thời toàn thân bủn rủn, đợi lấy lại tinh thần, mới hãi nhiên phát hiện mình đã là đến trên thuyền. Hắn chưa phát giác là sự chấn động mạnh, đối phương có thể đem chính mình theo hơn 10 dặm bên ngoài trống rông hút tới, cái này đẳng thần thông pháp thuật, không phải người bình thường khiến cho, hẳn là thật sự là đụng vào Minh Tuyển Tông bên trong tiền bối. Lập tức dọa đến run như run rẩy. Không đợi thấy rõ đối phương tướng mạo, xoay người một quỳ, liên tục khấu đầu nói, tiền bối thứ tội, tại hạ không phải là cố ý dòm mong muốn pháp chu, chỉ là nhất thời hiếu kỳ mới nhìn lâu thêm vài lần a. Triệu Dương nhìn thoáng qua, chỉ vào hắn lời nói, Trương chân nhân, đây cũng là đệ tử phương mới nói người kia. Quyền Dưỡng Tâm cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Trương Diễn ánh mắt hạ ném, nói, ta chính là Minh Thương Trương Diễn, có mấy câu muốn hỏi ngươi. Quyền Dưỡng Tâm phảng phất bị phích lịch đánh trúng, thân thể kịch liệt run lên. Sắc mặt chỉ một thoáng trở nên một mảnh trắng bệnh, thất thanh nói, Minh Thương Trương Diễn. Trương Diễn rời đi cái này mấy trăm năm bên trong, huyền ma hai đạo từng có mấy lần kịch liệt chém giết, song phương cũng tổn thất không ít đệ tử. Bất quá lẫn nhau tranh đấu, phần lớn là cực hạn tại huyền quang cùng hóa đan tu sĩ bên trong, liên quan đến nguyên anh tu sĩ chi tranh cũng không nhiều, liền có số ít mấy lần, ma tông một phương chỉ làm sơ giao thủ liền chủ động lui đi. Cái này cực lớn một phần là bởi vì 18 phái đấu kiếm chính là huyền môn thắng được, cho lục đại ma tông vào đầu thổi phồng, đều cho rằng trước mắt còn chưa tới có thể cùng huyền môn toàn diện chống lại tình trạng. Các phái hoặc nhiều hoặc ít đều có bảo tồn thực lực tâm tư. Mà 18 phái đấu kiếm đệ nhất chưa diễn. Không những đem đi gặp ma tông trưởng lao chém tận giết tuyệt, liên tục tăng lên nhập nguyên anh tam nặng phong hải dương cũng là cùng nhau chém giết, cái này khiến ma tông các phái rất là kiêng kỵ, đều là dặn dò môn hạ đệ tử. Nếu là nhìn thấy người này, như phe mình không có đại tu sĩ tòa chấn, tốt nhất xa xa né tránh, miễn cho không duyên cớ hao tổn thực lực. Làm như thế mặc dù cũng không gì đáng trách, nhưng lan truyền phía dưới. Dân ra, đối danh tiếng kia lại là lên một cái trợ giúp tác dụng, ma tông mà sau này bối đệ tử bên trong, muốn nói nhất là e ngại huyền môn tu sĩ, ngoại trừ Trương Diễn, lại không người thứ hai có thể nghĩ. Quyền Dưỡng Tâm cũng là như thế, hắn mới vào sơn một lúc, liền nghe nói qua Trương Diễn danh tự, thật là đối quá mức e ngại. Trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, cả lâm mà nói, Trương chân nhân nếu có hỏi, muộn, vạn bối nhất định chi tiết về nói. Triệu Dương nhìn qua cơ hồ dọa đến co quắp trên mặt đất, lại hơi liếc nhìn Trương Diễn, cảm thấy sợ hãi than nói, lại không muốn Trương chân nhân tại Đông Hoa có như thế uy danh. Trương Diễn nhạt tiếng nói, ngươi chính là không nói thật cũng không sao, bần đạo tự có biện pháp để khẩu thổ chân ngôn. Quyền Dưỡng Tâm liên tục dập đầu, nói, tiểu đạo không dám. Trương Diễn cũng không lấy làm một cái hóa đan tu sĩ có thể biết được nhiều ít, là lấy cũng không đi hỏi cái gì bí văn, chỉ là mơ hồ hỏi một chút ma tông tại trên biển Đông bố trí. Quyền Dưỡng Tâm ở trước mặt hắn nào dám dở trò, thêm nữa yêu cầu cũng không phải cơ mật sự tình, đem chính mình biết toàn bộ đổ ra. Đông Hải bởi vì không phải là huyền môn 10 phái coi trọng chi địa, bây giờ xác thực đã là ma tông thiên hạ. Mấy chục năm trước, còn có lấy Bổng Viễn phái cầm đầu số ra tông câu đối hai bên cánh cửa kháng ma tông tu sĩ, đến bây giờ thì chỉ thứ nhất nhà còn chưa từng rơi vào. Cũng không phải Bồng Viễn tu sĩ đến, mà là Thủ Sơn đại trận chính là khai phái tổ sư bố trí xuống, nếu không có động thiên tu sĩ đến công, căn bản khó mà đánh vỡ. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ có thể núp ở bên trong sơn môn bế thủ không ra. Nhưng như thế 30-50 năm bên trong còn chưa kịp, nếu là vây khốn lâu dài, trong môn tu đạo ngoại vật hao hết, chắc chắn sẽ bị chậm trễ đệ tử tu hành, tông môn căn cơ khó tránh khỏi hội bị dao động. Cho nên mấy lần điều động đệ tử xuất lai liên lạc châu bên trong giao hảo môn phái, y đồ đánh vỡ lồng chim. Ma tông này chủ trì người cũng rất là ác độc, cũng không đối truyền tin đệ tử ngăn cản, ngược lại thả ra ngoài, sau đó lại bố trí xuống mai phục, đợi cứu viện lúc đến, tề tụ đi lên tiến hành chặn giết. Nguyên bản có ngoại viện đến, cũng cần Bồng Viễn phái ra tiếp ứng, chỉ là nó cửa bên trong cũng chỉ thái thượng trưởng lão Mục Băng Tâm một người là nguyên anh tu sĩ, là một môn an nguy kế, bình thường không thể xuất thủ, là lấy ba phen mới bận bị ma tông đắc thủ về sau, liền lại không nhân chịu phái tu sĩ tới trước, bây giờ bị khốn đốn tại trên biển đông, mấy là cùng ngoại giới đoạn mất vắng lai, rơi vào chỉ là sớm tối sự tình. Tới khi đó, toàn bộ Đông Hải sợ liền hoàn toàn ma tông địa giới. Trương Diễn hỏi thăm đến, đã là đại khái hiểu rõ nơi đây tình hình, liền nhạt tiếng nói, chính ngươi đoạn đi. Quyền Dưỡng Tâm toàn thân lắc một cái, hắn cũng biết tuyệt kế không cách nào còn sống, hung ác nhẫn tâm, lên chỉ hướng trong hai thai cắm xuống, thoáng chốc vỡ đầu mà chết, nguyên linh thấm thoát bay ra, chỉ là dạo qua một vòng, gặp Trương Diễn cũng vô vi khó chi ý, đối hắn xá ba bái, liền liền bay ra ngoài cửa sổ. Triệu Dương khó hiểu nói, Trương chân nhân vì sao buông tha hắn? Nếu là để lộ tin tức. Trương Diễn cười nhạt nói, để lộ thì đã có sao? Bọn hắn chính là không đến, ta cũng phải tìm tới cửa. Hắn năm đồ Khương Tranh còn tại Bồng Viễn trong môn tu đạo, bây giờ sơn môn bị ma tông khốn, tự không thể ngồi yên không lý đến. Người đi, Trương chân nhân nói, thuyền phía trên người đều lưu ở chỗ này, không được ra ngoài, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền xoáy lên một đoàn cương phong, dựa theo Quyền Dưỡng Tâm lời nói chỗ tung chỉ bay đi. Mà một bên khác, Thẩm Động trở ra phía sau cửa, cũng không biến mất thân hình, mà là quang minh chính đại độn không mà đi, tựa như sợ người không phát hiện được. Cử động lần này cũng không phải là vô tri, mà là cố ý như thế. Hắn sớm có suy nghĩ, chính mình không phải Triệu Dương, tại thăm dò tin tức thượng thiên sinh liền yếu đi một bậc, muốn đạt thành mục đích, không phải kiếm tẩu thiên phong không thể. Như thế nên ngang phi độn, kia chắc chắn sẽ dẫn tới ma tông đệ tử chú ý, đến lúc đó lại tìm cách đem nó dẫn đến Trung Quốc phi thuyền chỗ, như thế liền có thể bị Trương Diễn truy bắt đến xuống tới tra hỏi. Thử hỏi một chút, còn có tin tức gì có thể so sánh theo ma tông tu sĩ trong miệng nói ra càng thêm sát thực đâu. Chỉ là Triệu Dương tu tập ma tông công pháp, còn có thể vàng thao lẫn lộn, mà hắn lại là khác biệt, nhìn một cái mà biết chính là huyền môn tu sĩ, làm như vậy phong hiểm cũng là cực lớn, hơi chút vô ý bân là chết hạ chẳng. Nhưng càng là như thế, hắn càng là không muốn lùi bước, nếu là quả thật làm thành, chẳng phải là có thể chứng minh chính mình so Triệu Dương càng thêm đáng giá coi trọng a. Hắn như thế cân nhắc, ngược lại cũng không phải một vị mù quáng xúc động, cũng là có chỗ ỷ lại. Hắn chỗ nghi ngờ độn pháp tên là âm lung khói độn, này thuật phi độn tốc độ nhanh chóng không nói, thời khắc mấu chốt, còn có thể phân ra hơn 10 đạo cùng bản thân độn khói không khác nhau chút nào khói sát đến, để cho người nhất thời không thể phân biệt bỏ chạy phương hướng tới. Ở trên biển dạo qua một vòng về sau, quả là dẫn tới nhân đến chú ý, chỉ là lại không phải hắn lúc trước suy nghĩ. Chỉ gặp phía dưới nước biển một trận phun trào. Sau đó một tên râu tóc đen nhánh bên trong niên đạo nhân từ trong thoát ra, xa xa hướng hắn chào hỏi, đạo hữu thế nhưng là Đồng Viễn Đồng đệ tử. Tại hạ Quách Khuyết hữu lễ. Nguyên Thận môn trưởng lão Dương Thủ Trinh đứng tại một hòn đảo phía trên, khép mắt nhìn qua nơi xa Đồng Viễn phái sơn môn, ánh mắt một mảnh vẻ lo lắng, còn kèm theo một tia tham lam chi sắc. Hắn từng nghe nói, Đồng Viễn phái tổ sư chính là phi thăng đại năng, nếu là có thể đến lột xác, liền có thể đem trong môn phái một môn thần thông luyện thành, chính là mình không chiếm được tay. Hiến lên, cũng có thể được phong phú hạ ban thưởng, chớ nói chi là nó cửa bên trong có vô số đan dược và linh hoa dị thảo, chỉ cần toàn năng chiếm xuống dưới, đủ bù đắp được hơn 10 năm khổ tu. Nhưng ngày trước hắn nghe được trong môn muốn khác phái nhân thủ tiếp thay mình, lại khiến cho cảm nhận được một tia kinh sợ cùng bất an. Cái này trên biển đông hắn chủ trì hơn 10 năm, phút cuối cùng sắp thành công lúc lại bị nhân hái đảo, cái này gọi hắn như thế nào cam nguyện. Cho nên cùng huyết phách tông trưởng lão Công Dương Trung thương lượng ra, quyết định do lúc nào đi hướng trong môn, mượn một việc phá trận pháp bảo, nghĩ biện pháp mau chóng công phá sơn môn đại trận, mà hắn thì nguyện ý đem chính mình đoạt được kia phần nhiều để một phần ra. Chỉ là lúc nào đi 10 ngày, đến nay còn không về âm, cũng là để cho tâm hắn hạ cực kỳ bực bội. Lúc này có một tên đệ tử dẫm huyền quang mà tới, vừa rơi xuống đất về sau, liền vội vàng nói, sư tổ, mới quyền sư thúc mệnh hương đoạn mất. Ừm. Dương Thủ Trinh ánh mắt ngưng tụ, mệnh hương đoạn mất, đó chính là tính mạng mất. Tại môn hạ đệ tử bên trong, Quyền Dưỡng Tâm cũng coi như thực lực không yếu, mấy ngày nay còn phụng mệnh trông coi một chỗ đến quan trọng muốn hòn đảo, Đồng Viễn phái tu sĩ xuất thủ khả năng cực lớn. Chỉ là hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Đồng Viễn phái bị vây ở sau đó, đã lâu không động tác, đột nhiên có đệ tử xuất lai, điều này nói rõ đã nhanh phải nhẫn mại không nổi nữa, đây cũng là hắn cơ hội. Hắn lo nghĩ, lời nói, truyền ta lời nói, ngươi, chỉ là còn chưa từng nói xong. Chợt cảm thấy quanh mình linh cơ điên cuồng phun trào, sắc mặt không khỏi biến đổi, quát to một tiếng, đống nhiên thân hóa một đạo hắc vụ tự ở trên đảo bắn lên. Còn chưa đi được nhiều xa, liền cảm giác trên trời tối sầm lại, sau đó một cái trống ra chừng ngàn trượng đại thủ phá tan cương mây, thẳng tắp hướng xuống mà bên trong, cuối cùng chính chính đánh vào ở trên đảo. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, thạch liệt sơn băng, nước biển cuốn ngược, cả hòn đảo nhỏ lại dưới một kích này bị sinh sinh đập chia 5 x 7. Hắn thấy kinh sợ gặp nhau, quát to một tiếng, đang chờ cùng người tới gặp cái cao thấp, nhưng chuyển mắt hướng trên trời xem xét, đúng như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, giật mình một cái, đúng là không rên một tiếng, quay đầu liền chạy. Ra ngoài mấy chục trượng về sau, thân hình lay động một cái, liền từ không trung biến mất không thấy gì nữa. Trương Diễn tại thiên bên trong đem tay háo vung lên, đem phía dưới sông tới bụi mù đều xua đuổi, hắn đưa mắt quét tới, thấy chung quanh đã mất vết chân người, cười lạnh một tiếng, đưa tay một cầm, sử cái cấm khoa chi thuật, thoáng chốc ở giữa, trong vòng phương viên mười mấy dặm linh cơ liền bị hắn cùng nhau trấn trụ. Dương Thủ Trinh bất quá chạy ra cách xa mấy dặm, đột nhiên cảm giác được một cỗ cự lực vọt tới, mà hậu thân thân thể cứng đờ, trong khoảnh khắc trở nên không thể động đậy, biến mất thân hình cũng là bị sinh sinh bức ra. Chỉ là hắn vẫn không chịu cam tâm, nghẹn đỏ mặt, đã dùng hết toàn thân pháp lực, muốn tránh thoát ra ngoài, tiếc rằng thiên địa này cấm khóa chi thuật một khi sử xuất, nếu không có lợi hại pháp bảo cùng thượng thừa độ thuật, gần như không phương pháp thoát thân. Trương Diễn nhìn hắn dây rủa, lại là mặt không biểu tình, đem tay háo nhẹ giơ lên, phía dưới huyền hoàng đại thủ lại lần nữa giơ lên, mở ra 5 ngón tay, đi lên liền hung hăng một nắm, lập tức liền đem nó bóp thành một đoàn nát cặn bã. Chương 148, sư đồ trùng phùng biển đêm bên trong. Đồng Viễn phái, Đỗ Cư Hiên. Đan Tuệ Chân trên ngọc dung tràn đầy lo lắng, nói: "Đi qua nhiều như vậy thời gian, kia đưa chi người hay là chưa từng đến, lấy sư huynh bây giờ tình trạng, cũng không biết có thể hay không chống đỡ tiếp." Mấy năm trước, Mục Băng Tâm đại đệ tử Kim Hồng gặp có gian ngoài có tu sĩ đến giúp, nhịn không được trái với sư mệnh ra đi tiếp ứng, kết quả nhân chưa tiếp vào, chính mình còn làm phải trọng thương mà quay về, không mấy ngày liền qua đời, chỉ là bị nhốt trong môn, nguyên linh không chỗ đầu thai, đành phải trốn ở ngọc bên trong. Nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, Mục Băng Tâm đành phải hướng giao hảo môn phái khắp nơi phát phi thư, cũng ưng thuận hứa hẹn, cầu ngoại giới đưa tới hộ linh chi vật. Nguyệt trước Đan Dương phái có truyền thư đến, nói không lâu hội phái một tên đệ tử hộ tống linh thảo đến đây, nhưng cho đến ngày nay, vẫn là không thấy bóng dáng. Khương Tranh vươn tay ra, nắm chặt nàng ngọc thủ, an ủi: "Kim sư huynh người hiển tự có thiên tướng, ấn kia trong tín thư nói, như gặp ma tông thủ vệ chặt chẽ, sẽ đem kia linh thảo đặt âm công ở trên đảo, do chúng ta nhà mình đi lấy, cố gắng lúc này đã là đưa đến, đợi cho phù hợp canh giờ, phu nhân phái một đệ tử đi, nói không chính xác liền có thể tìm tới." Tỷ nữ Tú Nhi chính đứng ở một bên, lúc này bỗng nhiên chen lời nói: "Cô gia, những đệ tử kia tay chân vụ về, lại tu vi thấp, ra ngoài lại sao giấu giếm được ma tông tu sĩ thay mắt? Còn không bằng cô gia ngươi chạy một hồi trước, cũng càng ổn thỏa không phải?" Khương Tranh hơi kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn một chút Đan Tuệ Chân, cái sau lại là cúi đầu, cũng không nhìn thẳng hắn. Khương Tranh chậm rãi buông ra cặp kia ngọc thủ, cân nhắc trong chốc lát, đứng lên nói: "Đêm nay vi phu chắc chắn tự thân đi một nhóm, nương tử sớm đi nghỉ ngơi đi." Đan Tuệ Chân gặp hắn hướng phía ngoại bước đi, cảm thấy một trận ấy náy, bờ môi giật giật, giống như là muốn đem hắn gọi lại, thế nhưng là đến bên miệng, vẫn là chưa từng nói ra. Tú Nhi vui vẻ nói: "Nương tử, ngoại trừ Mục trưởng lão, trong môn là thuộc cô gia công hành sâu nhất, lần này đi nhất định là có thể thành công." Đan Tuệ Chân đột nhiên cảm giác được tâm tư hữu tâm loạn, buồn bã nói: "Đây vốn là không liên quan hắn." Nàng thở nhỏ nhập môn, khi đó Kim Hồng đã là huyền quang tu sĩ. Đối nàng có chút chiếu ứng, là lấy một mực đem coi là phụ huynh, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, chỉ là sau cùng Khương Tranh làm vợ chồng, mới đem phần tâm tư này chôn thật sâu tại đáy lòng. Nhưng gặp ngày xưa tuấn nhã nhân vật bây giờ bất quá một bộ lạnh buốt thi thể. Một sợi tàn hồn bám vào ngọc thạch. Hàng đêm rên rỉ, nàng nhìn xem quả thực không đành lòng, chính mình lại trở ngại sư mệnh không thể xuất phủ, lúc này mới nghĩ đến cầu Khương Tranh ra mặt một nhóm. Nàng chậm rãi nhắm mắt. Nếu là Khương Tranh đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt, về phần trước mắt, chỉ có thể ép buộc chính mình không suy nghĩ nhiều. Động phủ khác một bên, Mục Băng Tâm tự đại đệ tử Kim Hồng náo thân chỗ ra, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, thấy sắc trời ảm đạm, không chăng sao, cảm thấy thầm than nói: "Hồng Nhi thực là mệnh số không tốt, cũng không biết ta ngày nào có thể phá vỡ mảnh này u vân, tiện hắn tiến đến chuyển sinh." Nàng lại là nhẹ nhàng thở dài, đầy mang tâm tư trở về động phủ, liền lên giường ngồi xuống, nhưng bất quá đi qua một canh giờ, chợt sinh ra cảm ứng, mở ra hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói: "Người tới, nhanh đi tra rõ, là ai nhân xúc động sơn môn cấm trận." Qua chỉ chốc lát sau, một tên đệ tử vội vàng chạy tới, nói: "Hồi trưởng lão lời nói, đã là điều tra rõ, xông trận người chính là Khương Sơn Chủ. Khương Tranh vào Đồng Viễn phái về sau, đem trong đảo phách cư hiên ban cho hắn, cho nên trong môn người, đều lấy Sơn Chủ xưng chi." Mục Băng Tâm khẽ giật mình, hạ đến giường đến, lên tay háo tại một khối mài đến nước nhuận bóng loáng trên đá vung lên, quả là tại cấm trận bên trong hiện ra Khương Tranh hình dáng tướng mạo đến, trong lòng liền hô may mắn. Hôm đó đi theo Kim Hồng hồi phủ còn có mấy tên huyền quang đệ tử, nàng bởi vì sợ trong đó hỗn có ma tông nội ứng, là lấy sửa lại một bộ phận cấm chế, ai cũng chưa từng cáo chi, may mắn như thế, nếu không Khương Tranh liền trở ra động phủ đi. Bây giờ trong môn ai cũng có thể xảy ra chuyện, chỉ có Khương Tranh tuyệt đối không thể có sai lầm, nếu không không nói Minh Thương phái, chỉ Trương Diễn liền sẽ không cùng nàng bỏ qua, đối phương chính là 18 phái đấu kiếm thứ nhất, như chân là chống lại, chỉ muốn liền cảm giác trong lòng bỡ ngỡ. Mà lại nàng nghe nói Khương Tranh cùng đồng môn tình giao hảo rất tốt, bây giờ chiêu ưu nhất mạch bên trong đã có hai người thành tựu nguyên anh, đến lúc đó nếu có thể dẫn tới đến đây viện thủ, kia tuyệt nhất định có thể phá vỡ cục diện. Nàng trầm tư một hồi, nói, đem hắn mời đến gặp ta, nghe cho kỹ, tuyệt kế không thể không lý. Vậy đệ tử lĩnh mệnh đi. Không ra nửa khắc, Khương Tranh liền đến, nhập động về sau, cung kính vai chào, nói, gặp qua Mục chân nhân. Mục Băng Tâm cũng không trách cứ, trái lại vẻ mặt ôn hòa nói, mới hiển chất cớ gì ra ngoài. Khương Tranh thấy ẩn không gạt được, liền đem ngọn nguồn như nói thật. Mục Băng Tâm nghe, không khỏi trách nói, Hồng Nhi không nghe sư mệnh, rơi kết quả này, kia là hắn gieo gió gặt bão, ngươi sao có thể đi theo Tuệ Nhi làm ẩu. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, gọi ta như thế nào cùng sư phụ ngươi giao phó. Khương Tranh thừa nhận nói, tiểu chất đích thật là làm được lỗ mắng rồi, nhưng Kim sư huynh trong môn uy vọng rất, lại rất được đệ tử ủng hộ, nếu là nhậm do kỳ hồn phi phách tán, người trong môn tâm hẳn là thất lạc, cho nên tiểu chất không thể không làm. Mục Băng Tâm kinh ngạc liếc hắn một cái, cảm thấy hơi có một tia cảm động, nàng nguyên lai tưởng rằng là bởi vì là trở ngại đan tuệ chân khẩn cầu, nhi nữ tình trường cộng thêm vợ chồng đạo nghĩa, mới không thể không đi làm việc này, không nghĩ tới hoàn toàn là vì trong môn đại cục suy nghĩ. Lòng người cái này một đường xác thực không thể coi thường, ma tông có mê hoặc chi pháp, quấy nhiễu thần hồn tâm trí, làm người khó mà đề phòng. Ngày hôm trước trở về những đệ tử kia mặc dù còn chưa nhìn xảy ra vấn đề đến, nhưng đến nay vẫn đang nghiêm mật giám sát phía dưới, nếu là quả thật khác thường, thì vô cùng có khả năng bị thừa lúc vắng mà vào. Nghĩ đến chỗ này tiết, nàng thần sắc càng lộ vẻ ôn hòa, hảo ngôn an ủi nói, Kim Hồng luôn luôn đổ nhi ta, cũng chỉ hắn cũng là ta đến nghĩ biện pháp, ngươi lại trở về đi, đối Tuệ Nhi nói việc này ta tự có sắp xếp, bảo nàng không muốn tự cho là thông minh. Khương Tranh khom người thi lễ, trầm ổn quay người mà ra. Mục Băng Tâm nhìn hắn bóng lưng, trong mắt hiện ra một vòng vẻ hân thường, thầm nghĩ, hoạn nạn gặp chân tình, Trương chân nhân cái này đồ nhi thực là không tồi, mặc dù tư chất chênh lệch chút, nhưng đạo tâm cứng cỏi, dụng công cũng cần, còn biết đại thể, chính là không cách nào đem lục ngự chính pháp luyện tới thượng thừa cảnh, có hắn trong môn, tương lai ta cũng có thể yên tâm đem tông môn giao cho Tuệ Nhi, năm đó ta tác hợp hai bọn họ sự tình quả nhiên là làm đúng. Lại nghĩ lại, ta vốn đang đợi lại nhiều nhìn hắn mấy năm, lại làm quyết đoán. Hiện nay xem ra lại là không cần, kia thần hỏa chính pháp hạ nửa cuốn có thể bán cho. Khương Tranh đến cửa động bên ngoài sau. Lại là cười nhạt một tiếng. Hắn mặc dù tư chất không tốt, nhưng cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, từng trà trộn phạm tục nhiều năm, thậm chí còn làm qua mấy niên châu quận đô úy, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Kim Hồng thân là Mục Băng Tâm đại đệ tử, đừng nhìn trong miệng nàng nói đến hời hợt, nhưng sư đồ trăm năm tình cảm, lại nơi nào sẽ coi là thật không thèm để ý. Đan Tuệ chân cầu đến chính mình trước cửa. Nếu là không đi cứu, ngày sau truyền đến Mục Băng Tâm trong thai. Tuy là ngoài miệng không nói, trong lòng khó tránh khỏi hội lên u cục, đối với mình tu hành cuối cùng là bất lợi, mà có phen này tư thái về sau, hai bên lại là đều có thể có câu trả lời. Về phần kia cấm chế, chính là không có cải biến. Hắn cũng sẽ giả bộ như bất lưu thần đụng tới. Dù sao ai cũng biết hắn thâm cư không ra ngoài, chỉ là một lòng tu chỉ, chưa quen thuộc trong ngoài bố trí cũng hợp tình hợp lý. Hắn lắc đầu. Trong môn phái mục trưởng lão đợi hắn còn có thể, nhưng Đan Tuệ Chân mặc dù cùng tên làm phu thê, nhưng lại một mực đợi hắn lãnh đạm, không khỏi nhớ tới chiêu ưu phủ bên trong một đời đồng môn, nâng thủ nhìn thiên, yên lặng nhắc tới, cũng không biết ân sư nay ở phương nào. Ngay lúc này, chợt nghe được ngoài cửa một tiếng đại chấn, phảng phất giống như phá thiên liệt địa, toàn bộ động phủ tùy theo lung lay nhoáng một cái, trong viện một cái bàn đá cũng là lật tung trên mặt đất, hắn bận bịu ổn định thân hình, không khỏi một trận kinh nghi, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trong động phủ, Mục Băng Tâm trên mặt vô cùng lo lắng, nàng có thể phát giác được, mới một thanh âm vang lên lúc, trong vòng phương viên mười mấy dặm linh cơ cùng một chỗ chuyển động, pháp lực như thế hùng hồn người, nàng vẫn là lần đầu đụng tới, chưa phát giác tấm lẫm, như đối phương là ma tông tu sĩ, kia bổng viễn phái coi như nguy hiểm. Nàng vung lên thủy tụ, muốn lấy kính thạch soi sáng ra gian ngoài động tĩnh, nhưng bởi vì linh cơ bị chế, ngay cả làm mấy lần pháp quyết đều là trô vô dụng, đành phải chán nản từ bỏ. Gian ngoài chân bộ thanh lên, Đan Tuệ Chân vội vã chạy tới, chỉ thấy được Khương Tranh ở đây, nàng bước chân dừng lại, cảm thấy thở dài một hơi, nói khẽ, bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, phu quân chưa tàng xuất đi, thiếp thân cũng là an lòng. Nàng trong lòng cũng là mâu thuẫn dị thường, đã không hy vọng Khương Tranh mạo hiểm, nhưng lại ngóng nhìn hắn có thể làm thật có thể thu hồi linh thảo. Khương Tranh gặp trong nháy mắt đó trong mắt nàng có vẻ vui mừng, cảm thấy khẽ giật mình, lập tức ôn nhu nói, gọi phu nhân ưu tâm. Mục Băng Tâm nghe được trong viện tiếng vang, cũng là theo trong động tự ra, nói, Tuệ Nhi đến rất đúng lúc, không biết gian ngoài chuyện gì, vi sư cần chủ trì cấm pháp, ngươi nhanh đi phía dưới trấn an đệ tử. Đan Tuệ Chân đang chờ đi lúc, Khương Tranh đột nhiên gọi lại nàng nói, phu nhân, sơn môn cấm trận không hư hại, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cho là ta huyền môn tu sĩ đến rút. Đan Tuệ Chân khẽ giật mình, đang muốn hỏi hắn làm sao có thể như vậy khẳng định, nhưng lại là một nghĩ, là song hiểu thâm ý trong đó. Gian ngoài tình hình không rõ, lúc này rất dễ gây nên lòng người rung động, muốn quả thật là ma tông quỷ mưu, vậy liền tuyệt không thể liền mong muốn, chỉ có như vậy nói mới có thể nhanh chóng an ổn lòng người, chỉ là nàng không dám tự ý tự làm chủ, không khỏi để mắt đi nhìn nhà mình sư phụ. Mục Băng Tâm trong mắt lại là lộ ra thật sâu vẻ tán thưởng, thời khắc mấu chốt Khương Tranh gặp nguy không loạn, xử trí tỉnh táo, nàng càng là kiên định đem quyển hạ đạo thư giao cho đến tâm tư, đối Đan Tuệ Chân nói, liền liền nói như thế. Nhưng Đan Tuệ Chân mới phương quay người, liền nghe bên ngoài có một thanh trong trẻo thanh âm nói, mục trưởng lão nhưng tại, Minh Thương Trương Diễn đến thăm. Mục Băng Tâm đầu tiên là lộ ra vẻ không thể tin được, sau đó đều hóa thành cuồng hỉ, mấy là thất thố nói, là Trương Chân Nhân đến, người tới, mau mau. Tuệ Nhi nhanh bắt ta tiến phủ mở cấm trận cửa phủ, ta muốn hôn đi nghênh đón. Khương Tranh nghe kia thanh âm quen thuộc, cũng là một mặt kinh hỉ kích động, hai cánh tay nắm thành quyền đầu, có chút phát run. Đan Tuệ Chân trần chờ nói, sư phụ, bên ngoài còn có ma tông tu sĩ, mở trận môn. Mục Băng Tâm lại là không lo lắng chút nào, lòng tin mười phần nói, có Trương Chân Nhân ở đây, chỉ là hai tên ma tông trưởng lão lại cần gì tiếc nuối. Đồ Nhi cứ việc đi chính là. Đan Tuệ Chân nhẹ nhàng ô một tiếng, nhìn Khương Tranh một chút, liền hướng ngoài cửa đi. Mục Băng Tâm quay đầu nhìn về phía Khương Tranh, nói, đúng rồi, sao đem sư điệt quên, ngươi sư đến, ngươi cái này đương Đổ Nhi đương theo ta cùng nhau tiến đến. Chỉ một lúc sau, bên trong sơn môn rung động ầm ầm, cấm môn mở rộng, Mục Băng Tâm liền dẫn Khương Tranh cùng nhau ra. Đến sơn môn bên ngoài, ngẩng đầu nhìn một cái, gặp giữa không trung chắp tay đang đứng một tên hiên ngang tuấn giật huyền bào đạo nhân, chân đạp cầu vồng mây, linh khí ngút trời, sau lưng ở trên đảo vẫn là bụi mù cuồn cuộn. Khương Tranh nhịn không được chu trong mắt nóng lên, lúc này quỳ xuống, trung điệp cúi đầu, hai má nhất thời nước mắt chảy xuống, nước nở nói, Đồ Nhi bái kiến ân sư. Trương Diễn cười sang sảng một tiếng, lên tay háo hư hư vừa nhấc, nói, Đồ Nhi, có vi sư ở đây, tất không để ngươi thụ ngoại nhân khi nhục. Hắn ngữ tiếng không lớn, nhưng lại là tiếng sấm quần quận truyền ra, chấn động tứ phương. Mục Băng Tâm nghe được trong lòng run lên, lời này nhìn như nhằm vào ma tông, nhưng mảnh cân nhắc tỉ mỉ lại đến, tựa như có ý riêng. May mà những năm gần đây nàng tự nhận đợi Khương Tranh coi như không kém, lấy lại bình tĩnh, đi lên vạn phúc thi lễ, nói, không biết Trương Chân Nhân đến đây, có sai lầm nên tiếp, nhìn xin thứ tội. Chương 149, Đan Dương vốn là Bắc Thần Núi. Ở bên ngoài tình tiết kết thúc, Trương sau liền về Minh Thương. Đồng viện phái sơn môn ba mặt vòng sườn núi, một mặt hướng biển, địa thế tây cao đông thấp, trong phủ có tầm 10 tòa gò cao, đều là hóa đan tu sĩ chỗ ở, mà trong môn chính điện lại tại Bắc Nhai trên vách núi đá. Tùy thời tùy chỗ nhưng quan sát trong môn cảnh vật. Mục Băng Tâm đem Trương Diễn đón vào trong chính điện, mời đi thượng tọa, đồng viễn trưởng môn Khuất Cảnh Hoa cũng là ra đón lấy, chỉ là người này khí sắc cảm đạm, có thể nhìn ra được có thương thế mang theo, đã đến thói quen khó sửa tình trạng, nhiều nhất còn có tầm 10 năm số tuổi thọ, cho nên chỉ là lộ một cái mặt, liền liền xin lỗi một tiếng, hồi phủ nghỉ ngơi. Mục Băng Tâm cùng Trương Diễn giao nói sau một lúc, nghe nói có hắn có môn nhân còn ở trên biển, liền lập tức phân phó bên cạnh hai có người nói, hai người các ngươi đi đem Trương Chân Nhân cao độ tiếp đến. Hai người kia lập tức lộ ra vẻ chần chờ, cứ việc Trương Diễn là tự đứng ngoài ở giữa mà đến, mà dù sao là Nguyên Anh Chân Nhân, Ma Tông hơn phân nửa sẽ không trêu chọc, nhưng bọn hắn nhưng chỉ có hóa đan tu vi, đi ra nếu là đụng phải nhân vật lợi hại, vậy coi như không ổn. Hai người cái này một do dự, liền liền không có lập tức đi lên lĩnh mệnh. Mục Băng Tâm gặp hai người vậy mà chần chờ, tự giác tại Trương Diễn trước mặt mất mặt mũi, lập tức rất là tức giận, đang muốn quát lớn. Khương Tranh thấy thế, vận bịu chủ động đứng dậy, nói, Mục Chân Nhân, đệ tử cùng hai vị sư tỷ cũng là hồi lâu không thấy, có thể hay không cho sư điệt theo hai vị sư huynh cùng đi. Mục Băng Tâm giật mình, sau đó thần sắc hòa hoãn lại, nói, cũng tốt, kia vậy làm phiền Khương sư điệt. Kia hai tên tu sĩ cũng là tỉnh ngộ chính mình gây nên không ổn, cũng may Khương Tranh kịp thời giải vây. Đều là lớn thở ra một hơi, hướng hắn ném đi cảm kích thoáng nhìn.

Lưu Nhạn Y cùng Tề Vân Thiên, Ninh Trùng Huyền môn hạ đều là giao hảo, cùng Cầm Nam tình như tỉ muội, còn do Tần trưởng môn tự mình chỉ điểm thần thông đạo thuật, lại thêm nàng là Trương Diễn lớn đồ nhi, những năm này nhiều lần bên ngoài chu sát ma tông tu sĩ, liền là trong môn chính thanh viện trưởng lao ở đây, sợ cũng chỉ hội mở một con mắt, nhắm một con mắt, hắn như thế nào dám quản, cho nên đánh một cái đạo vai chào, liền vội vàng đi. Chiêu Ú Thiên chỉ tuy là minh thương môn hạ, nhưng bởi vì động phủ tại sơn môn bên ngoài, là lấy thụ trong môn câu thúc cũng ít, hậu bối phần lớn là không sợ, nhưng cũng có lo lắng người, đệ tử đời ba bên trong, có một cái tên là Tấn Hồng Liêm, chính là Hàn Tá Thành đệ tử, nói, sợ cái gì, sư tổ liền muốn trở về phủ, có chuyện gì tự có người khác nhà thay ta trở làm chủ. Đám người nghe xong, đều cảm giác có lý, cảm thấy đều là phân chấn, đều mang chờ đợi ánh mắt hướng phương đông ngắm nhìn. Một đêm rất mau mau đi, thiên bên trong màu mực cởi tận, một vòng húc nhật chậm rãi dâng lên, vẩy ra vạn đạo kim quang, lúc này trước mắt mọi người một hoa, chỉ gặp một điều khiển dài mấy trăm trượng đại chu tự mặt trời mới mọc bên trong sôi nổi mà ra, kéo theo mênh mông vân khí, thẳng hướng nơi này mà tới. Chương 151, Vũ Dực Nhất Phủ Thượng Thanh Vân. Đó chính là Chiêu U Thiên Trì A. Triệu Dương thả mắt nhìn đi, gặp trước mắt đồng rộng phía trên có một núi đứng sướng sướng, như cô trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào trong mây, tựa như muốn ngay cả tiếp thiên, chung quanh vân dũng sương mù tụ, hơi khói vòng lồng, thấy hắn tâm thần thanh thản, sợ hãi thán phục liên tục. Lúc này hắn gặp đỉnh phía trên hình như có một đám tu sĩ, liền hô, thẩm sư đệ lại đến xem, Trương chân nhân môn hạ ra nghênh đón. Thẩm Động tiến lên mấy bước, mánh nhìn mấy lần, ngón tay phía trước nói, không biết đi đầu vị kia đạo hữu là người phương nào, thế nhưng là Trương chân nhân đồng môn A. Triệu Dương thăm dò nhìn một chút, gặp ngón tay chỗ, chính là một xinh đẹp nho nhã nhã nhặn, lệ sắc vô song nữ tử, thân mang trắng thuần đạo bào, ngân hoàn buộc tóc, ánh mắt thanh liệt như nước, dung mạo vẻ đẹp càng là bình sinh chỗ không thấy, trêu đến hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần, túi đầu suy nghĩ một chút, nói, ân sư nói qua, Trương chân nhân môn hạ đại đệ tử Lưu Nhạn Y vật tư và máy móc xuất chúng, anh linh tuệ tú, đã đứng tại phía trước nhất, cho là vị này Lưu sư tỷ. Thẩm Động không khỏi giật mình, có chút không xác định nói, vị này Lưu sư tỷ hẳn là đã là nguyên anh tu sĩ. Triệu Dương là có sư thừa, tự Trương Bá Ngạn chỗ kia học qua phân biệt khí chi pháp, lại nhìn vài lần, xác nhận lời nói, Lưu sư tỷ quanh người có cương khí vòng tuân, tuy nhỏ đệ đạo hạnh không tốt, khó gặp cương mây, nhưng cho là nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Thẩm Động hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt chậm rãi rời, hướng người khác chuyển đi, nhưng mà cái này nhìn lên. Đồng tử lại có chút co lên, chỉ gặp Lưu Nhạn Y sau lưng không xa, đứng đấy một tên hình dáng tướng mạo tiêu sái, mang theo khẽ cười ý thanh niên, trên vai ngồi xổm một cái lông trắng vượn già, trên đỉnh một đoàn cương vân phiêu động, lại là một tên nguyên anh chân nhân, chưa phát giác kinh dị nói, đây cũng là người nào. Triệu Dương thấy một lần kia lông trắng vượn già, lập tức đoán được thân phận, cười nói, nghĩ là Trương chân nhân lục đầu ngụy tử Hoành Ngụy sư huynh. Vị này chính là 18 phái đấu kiếm lúc giao âm phái trưởng môn. Nói đến đây, hắn đông nhiên quay đầu sang, nói đến, vị sư huynh này cảnh ngộ thế nhưng là cùng thẩm sư đệ có chút giống đâu. Thẩm Động hừ một tiếng. Thầm nghĩ, bất quá so ta tu đạo sớm mấy năm nguyệt thôi. Ta nếu có Trương chân nhân chỉ điểm, cũng không thua hắn. Qua không được lâu, Long Quốc Đại Chu cưới mây độ hạ. Chậm rãi tới Chiêu U Sơn sườn núi trước. Lưu Nhạn Y hành tại thủ vị, phía sau là Ngụy Tử Hoành cùng Hàn Tá Thành hai người, dẫn một hành đệ tử nên đón tiếp lấy, tới vách đá, chỉnh đốn trang phục túi đầu, nói, đệ tử cung nên nhân sư hồi phủ. Sau lưng đệ tử đời ba đồng loạt quỳ xuống, trong miệng đồng nói, đệ tử khấu kiến sư tổ. Trương Diễn đến thuyền thủ, mỉm cười, lên tay hư nhấc, ôn hòa lời nói, không cần giữ lễ tiết, đều đứng dậy đi. Đám người lại là túi đầu, lúc này mới đứng lên. Trương Diễn ánh mắt bỏ ra, dần dần nhìn lại. Gặp môn hạ đệ tử tu vi đều là tiến rất xa, Lưu Nhạn Y, Ngụy Tử Hoành hai đồ tự không cần phải nói, tư chất tại bọn họ hạ đồ đệ bên trong là tốt nhất, có thể thành nguyên anh cũng không kỳ quái, tại trước kia trong dự liệu. Về phần Hàn Tá Thành, tên này thất đệ tử cũng là có hóa đan tu vi, bất quá đành phải nhất trọng, tạm được. Ngược lại là Trái Ngậm Trương, Lâm Tư Tuyết chờ đệ tử đời ba cũng đều có hóa đan tu vi, mà nó môn hạ mặc dù có mấy cái linh tú hạng người, nhưng bây giờ tu vi đều không cao. Còn có đợi tạo hình. Hắn đưa ánh mắt rời đi hậu phương, gặp một tên dáng người xinh đẹp mỹ mạo nữ tử chính đối với mình doanh doanh mà cười, trên đỉnh một đoàn cương mây giống như mực khói lượn vòng, chưa phát giác cười sang sảng một tiếng, nói, La đạo hữu thành tựu nguyên anh, lại yếu đạo vui. La Tiêu hé miệng cười nói, ta còn không phải dính lao ra chỗ này động thiên phúc địa ánh sáng. Trương Diễn đợi đem đám người nhìn xuống đến, phát hiện lại là thiếu đi hai người, hỏi, ông biết nguyên, Viên Yến hồi hai người ở đâu? Lưu Nhạn Y nói, và Mân Sư, mấy ngày trước Lâm Thanh Quan bên trong thư đến cầu viện, hai vị đạo hữu chủ động mời mệnh tiến đến bảo vệ, bây giờ không trong phủ. Trương Diễn hơi gật đầu, đang muốn hạ đến thuyền đến, lại bước chân dừng lại, quay đầu hướng Long Nguyên đại trạch phương hướng nhìn lại, đã thấy chỗ kia bay tới hai vệt đột quang, đi đầu một đạo, chính là quét ngang tuyệt trời cao lạnh thấu xương kiếm cầu vồng, mà theo sát phía sau, chính là một đoàn doanh không bích vân, lao vùn vụt ở giữa tiêu tiêu co âm thanh, đều là thanh thế kinh người, không bao lâu đến đại chu trên không, lại là xoay quanh không hạ, chỉ có âm thanh truyền xuống nói, mời Trương sư đệ bên trên đến nói chuyện. Trương Diễn làm sơ trầm ngâm, đem tay háo vung lên, cửa đối diện hạ đồ chúng lời nói, các ngươi trước tạm về động phủ tướng đợi. Nói xong, thân thể nhoáng một cái, lên một đạo thanh quang, nhảy vào thiên bên trong. Kia hai vệt độn quang gặp hắn đi lên, đều là hướng lên tung đi, đánh thẳng phá cương mây, đến cực trên trời về sau, phương mới dừng lại, chuyển nhất chuyển, riêng phần mình hiện ra thân thể. Bên trái một người thân mang áo trắng, sắc mặt lạnh lùng, khí khai anh hùng hừng hực, phía bên phải chính là một tiêu sái thoát tục, phong quang tế nguyệt thanh ý đạo nhân. Trương Diễn mỉm cười một chút, chắp tay nói, Ninh sư huynh, Lạc sư huynh, hai vị hữu lễ. Lạc Thanh Vũ trên dưới nhìn Trương Diễn một hồi lâu, cảm khái nói, Thẩm chân nhân năm đó sau khi trở về từng nói, sư đệ ngươi 100-200 năm nội đương nhưng trở lại đến trong môn, chưa muốn 100 năm chưa tới, sư đệ đã là về tới trước, Ninh sư đệ, ngươi xem, coi thế nào. Ninh Trùng Huyền trong mắt nổi lên thần mang, một lát sau liền liền tán đi, gật đầu nói, quả là nguyên anh tam trùng tu là. Lạc Thanh Vũ lắc đầu, thở dài nói, sư đệ bực này thiên tư, vi huynh thế nhưng là chịu phục lại cơ cơ tay háo, nói, hôm nay không nói những này, ta hai người tới đây, là có chuyện quan trọng khác cùng sư đệ thương lượng. Trương Diễn cũng có thể hơi đoán ra một chút, nói, hai vị là sư huynh tỉnh giảng. Lạc Thanh Vũ chậm rãi nói, sư đệ đã có tam trọng cảnh tu vi, cái này mười đại đệ tử đứng đầu, nên do ngươi đến ngồi mới là. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, làm sơ suy nghĩ, hỏi, thế nhưng là lớn ý của sư huynh. Lạc Thanh Vũ nhìn một chút Ninh Trùng Huyền, nói, là lớn ý của sư huynh, cũng là ta cùng mấy vị sư đệ ý tứ. Trương Diễn khẽ gật đầu, hắn chú ý tới mới hai người đề cập Thẩm chân nhân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này phía sau lúc có mấy vị động thiên chân nhân tại trợ giúp, nếu không thả, Lạc hai người sẽ không cùng nhau tới đây, chỉ là trong lời nói không tiện nói rõ thôi. Hắn cân nhắc trong chốc lát, nói, không biết bây giờ cục diện. Lạc Thanh Vũ gặp hắn không có một nói từ chối, thần sắc liền dễ dàng mấy phần, nói, Hoắc sư huynh đi vị sau. Liền do Trần Phong Trần sư đệ thừa kế đi lên, mà Trung sư huynh chỗ kia, thì là Tần chân nhân môn hạ Phong Hiểu Phong sư muội tiếp nhận, hai bọn họ sơ là mười đại đệ tử, uy tín chưa lập, nói chuyện không có phân lượng, lại tu vi tạm thời cũng không sánh được chúng ta, vi huynh cùng Ninh sư đệ, Trang sư đệ, Cầm sư muội đều là tại ngươi bên này, chỉ cần sư đệ gật đầu. Việc này mười phần chắc chín. Hắn cùng Trang Bất Phàm bọn người nhiều nhất lại có vài chục năm liền sẽ thối vị nhượng chức. Đến lúc đó tiếp vị người tất nhiên bọn hắn đồng môn sư đệ, chỉ là trước mắt chính gặp ma kiếp, nếu là thủ tọa chi vị vẫn là thế gia chấp trưởng, khó đảm bảo không xảy ra vấn đề. Mà Trương Diễn liền lại khác biệt. Tuy không phải sư đồ dòng chính, thế nhưng sẽ không khuynh hướng thế gia. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn còn có thể ở đây vị bên trên an tọa hơn 100 năm, lấy nguyên anh tam trùng tu là. Như có thể trở thành thập đại đứng đầu, địa vị đương không thể lay động, chờ lui xuống đi. Bọn hắn mấy cái kia thay vị đồng môn cũng làm có thể một mình đảm đương một phía. Lúc này Ninh Trùng Huyền cũng đem con mắt nhìn tới, trầm giọng nói, Trương sư đệ, ngươi đạo hạnh chi sâu, mười đại đệ tử không người có thể đụng, thủ tọa chi vị, ngươi việc nhân đức không nhường ai. Hôm sau, dung khói đảo hỏa rít gào cung trước rơi xuống ba tên tóc trắng lao đạo, này ba người tại bốn trong đại tộc bối phận rất cao, đều tại chú không điện bên trong có treo giá trị dịch trưởng lao chi danh. Ba người bị trị sự đệ tử tiếp vào trong cung chính điện. Đỗ Đức sớm ở trong phòng chờ, đợi mời được ba người sau khi ngồi xuống, cầm đầu một tên trưởng lão chậm rãi nói, Đỗ chân nhân, không biết mời ta chở lão hủ tới đây, là vì chuyện gì? Đỗ Đức ánh mắt thiên tính nói, ta muốn từ đi thập đại thủ tọa chi vị, cố ý cáo chi mấy vị trưởng lão một tiếng. Kia thủ trưởng lão giật nảy cả mình, nói, cái gì, từ đi thủ tọa chi vị? Hai gã trưởng lão khác cũng đều là lộ ra vẻ khó tin, lập tức trao đổi ánh mắt, một người trong đó nhăn mi đạo. Này là Đỗ chân nhân tự mình ý kiến, vẫn là Đỗ thị ý tứ. Đỗ Đức cũng không trả lời, chỉ nhạt tiếng nói, ta ở đây vị bên trên đã có ngồi hơn 300 năm, còn lại hơn 10 năm mưu toan vô ý, không bằng bỏ đi. Thủ trưởng lao khoát tay chặt lại, không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, tuyệt kế không thể. Tựa hồ phát giác chính mình ngữ khí nặng, nhưng ho một tiếng, mới nói, Đỗ chân nhân, ngươi vì sao lại có bực này tưởng niệm? Muốn kêu Hoắc chân nhân tại lúc, đối sư đổ nhất mạch từng bước nhượng bộ. Đến mức tu đạo ngoại vật cùng linh động phủ so sánh với di vãng rất là giảm bớt, Trần chân nhân mặc dù mặt ngoài không nói cái gì, nhưng chúng ta đều nhìn ra được đối rất đúng thất vọng, bây giờ chúng ta đang muốn dựa vào ngươi tỉnh lại, kéo cái hơn 10 năm, thế cục tất rất có đổi mới, vực này khẩn yếu thời điểm, ngươi sao có thể xem thường đi vị. Đỗ Đức bất vi sở động, chỉ nói, hôm qua trương sư đệ hồi phủ lúc, ta từng mệnh môn bên trong đệ tử không đạt được nên tiếp ở cửa đợi, kết quả như thế nào, nghĩ đến ba vị trưởng lão cho là có nghe. Ba người trầm mặc xuống, Trương Diễn về núi ngày đó, Lạc Thanh Vũ, Ninh Trùng Huyền liền không để ý Đỗ Đức dụ lệnh, rời núi đón lấy, vừa mới nửa ngày về sau, Cầm Nam, Trang Bất Phàm hai người cũng là tiến đến Chiêu U Thiên Trì bái phỏng, cái này nhất cử nhất động bên trong thâm ý, bọn hắn làm sao nhìn không ra. Chỉ là muốn bọn hắn bỏ cái này thập đại thủ vị, lại chỗ nào có thể bỏ được. Sau một lúc lâu, kia thủ trưởng lao chậm rãi nói, bọn hắn chỗ kia là 5 người, Đỗ Chân Nhân chỗ này cũng là 5 người, nếu là giành giật một hồi, thắng bại càng cũng chưa biết. Hắn nói lời này lúc kỳ thực lực lượng đã là không đủ, việc này nói cho cùng đều là mấy vị động thiên chân nhân ở sau lưng đánh cờ vây. Mà tự Thẩm Bách Xương thành tựu động thiên về sau, Tân Ngọc liền có ít có mở miệng, lần này đến tột cùng liệu sẽ cùng bọn hắn đứng tại có một bên, lại là rất khó nói. Lúc này cung trong ngọc đài trên bỗng nhiên dâng lên một đạo quang ảnh, hình như có một người đứng ở trong đó, một cái tiếng len ken truyền đến nói, Đỗ Đức, ta cho phép ngươi đi vị. Đang ngồi chư nhân thần sắc nghiêm lại, đều là đứng dậy, cung kính vai chào lễ nói, bái kiến Đỗ Chân Nhân. Đỗ Chân Nhân cười lạnh một tiếng, đối ba có người nói, các ngươi uổng sống thanh này niên kỷ, còn không bằng Đỗ Đức thấy rõ ràng, bây giờ Trương Diễn trở về sân môn, là sư đồ nhất mạch muốn đỡ thượng vị, này là mạnh trí đức mấy người lấy thế đè người, chỉ có trước lui nhường một bước. Một tên trưởng lão không phục, lấy can đảm nói, vì sao không cho Đỗ Chân Nhân cùng Trương Chân Nhân so qua một trận? Như thế không duyên cớ muốn cho, chúng ta lại là không cam tâm. Đỗ Chân Nhân bỗng nhiên trầm mặt xuống, sau đó mới nói, kia Trương Diễn kỳ tài ngút trời, bây giờ đã là nguyên anh tam trùng tu sĩ, Đỗ Đức không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Đang ngồi ba tên trưởng lão đều là một mặt chấn kinh, một người trong đó giống như là nghĩ đến cái gì, thất thanh nói, cái này Trương Diễn sợ là tu đạo còn chưa đủ 300 năm a. Ba người đầu não đều là có chút choáng váng, đan thành nhất phẩm, trăm năm thành anh, bây giờ không đến 300 số tuổi thọ đã là nguyên anh tam nặng đại tu sĩ, mấy lần từ xưa đến nay thành đạo chi sĩ, tựa hồ nhân vật bậc này cũng là ít càng thêm ít. Đỗ Đức lúc này mắt sáng lên, bỗng nhiên nói, năm đó Lạc sư huynh không đến cùng ta tranh thập đại thủ tọa, hiện nay nghĩ đến, cho là sớm có đánh được rồi. Đỗ Chân Nhân trầm giọng nói, cho là Thẩm Bách Xương tại Đông Thắng gặp qua Trương Diễn, trở về sau mới có lần này bố trí, việc này ta mấy người cũng đều là chưa từng ngờ tới, cái này hợp lại chính là sư đồ nhất mạch thắng. Ba tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mấy năm trước Hoắc Hiên đi vị về sau, Lạc Thanh Vũ cùng Đỗ Đức đều có cơ hội xuất trưởng thủ tọa chi vị, nhưng hai người tu vi sắp xỉ như nhau, như đấu, thực là nói không chính xác ai có thể thắng được, cho nên thế gia bỏ ra không ít đại giới, mới khiến cho kỳ chủ động rời khỏi, nhưng nghe lời này, tựa như là cố ý gây nên. Đỗ Chân Nhân nói, Đỗ Đức là chấp trưởng lúc này những trong năm này, ngươi mỗi loại nhà đều là đến không ít chỗ tốt, bây giờ chuyện đắc tội với người ta Đỗ Thị đã là thay các ngươi làm, chớ có lại đến dây dưa. Nói xong, trong điện bỗng nhiên lên một trận cuồng phong, ba tên trưởng lao chỉ cảm thấy tâm thần rung động, mơ mơ màng màng bay ra ngoài, đợi lại tỉnh táo lại lúc, phát giác đã là tại dung khói đảo bên ngoài, kia thủ trưởng lao thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc cái này thập đại thủ tọa chi vị, mới bất quá hơn 200 năm, lại muốn rơi vào sư đồ nhất mạch trong tay. Chương 152, vạn năm bí mật đến dự biết. Trương Diễn từ ngày đó cùng Ninh Trung Huyền, Lạc Thanh Vũ hai người thương nghị qua đi, liền hồi phủ đóng cửa không ra. Giờ phút này không cần hắn tới làm cái gì, sư đồ nhất mạch tự sẽ hướng thế gia tạo áp lực, nếu là đối phương nhất định không chịu nhượng bộ, khi đó mới cần hắn ra mặt cùng Đỗ Đức khiêu chiến. Tiếp xuống mấy ngày, hắn chỉ là chỉ điểm môn hạ đệ tử tu hành, ở giữa bên trong lại đi chiêu U Thiên Trì chỗ sâu dạo qua một vòng. Kia thần thú trứng thai lúc này còn không động tĩnh, còn tại chỗ kia hút vào linh khí, nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn khó mà dựng hóa mà ra, liền liền không đi nhiều hơn để ý tới. Đến ngày thứ 5 trên đầu, đồng nhiên có thư từ đến, hắn sau khi xem, mỉm cười, liền để sách xuống tin, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, pháp thân hiện ra, đem nhục thân lưu lại, tự lên một đạo trong trẻo hồng quang, liền hướng Long Nguyên Đại Trạch bay vút lên mà đi. Lấy pháp thân phi độn mặc dù so kiếm độn chậm một tuyến, nhưng nhìn lại đạo khí áng tràn, hà bạn mây ủng, thiếu đi mấy phần sắc bén. Không bao lâu, đến đan đỉnh viện bên trong, gặp phẳng như gương sáng hồ trên nước, Chu Sùng cử đứng tại bên ngoài khoang thuyền, sớm đã là thúc thuyền đón khách. Thế là hóa quang độn ở dưới, đợi rơi xuống đất đứng vững, chắp tay lời nói, từ biệt trăm dư tái, không biết sư huynh được chứ. Chu Sùng cử cười nói, vi huynh bất quá một cái đốt lô lao đạo, dáng vẻ hào sảng vô vi mấy trăm năm, còn có thể có rất không tốt. Lúc này hắn nhìn Trương Diễn vài lần, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, lại vây quanh chuyển vài vòng, trong ánh mắt hiện ra rất nhiều nghi hoặc, lại mang có một ít kinh dị, cuối cùng không xác định mà hỏi thăm, sư đệ, ngươi thế nhưng là được rồi. Trương Diễn chắp tay, mỉm cười nói, may mắn được sư huynh ban tặng bí pháp. Sư đệ đã thành tựu nhất đẳng nguyên chân pháp thân. Chu Sùng Cử vô cùng kinh ngạc, nói, đây chính là kỳ, nguyên chân pháp thân ta mặc dù từng chưa thấy qua, nhưng Ngọc Tiêu thành tựu phương pháp này người vạn năm bên trong cũng có 2-3 người, nhưng sách bên trong chứa đựng đủ loại bên ngoài điểm báo, lại cùng ngươi cái này pháp thân là có khác biệt lớn a. Hắn nuốt dâu suy nghĩ sâu xa một hồi, lại hỏi vài câu, vẫn chưa lĩnh hội được, cuối cùng đành phải đem cái này quy tội là đan thành nhất phẩm nguyên nhân. Hai người bên ngoài ngôn ngữ vài câu, liền nhập trong khoang thuyền tọa hạ nói chuyện. Trương Diễn đem chính mình tại Đông Hoa Châu kinh lịch mơ hồ nói lượn. Chu Sùng Cử nghe được liên tiếp gật đầu. Cuối cùng vỗ nhẹ bàn, thần sắc phân chấn nói, năm đó Thẩm Chân Nhân tự Đông Thắng trở về sau, liền có bố trí, nhưng mà vi huynh nhìn tới. Thế ra lần này gặp khó. Không phải là hắn người công lao, mà là thua ở sư đệ trong tay của ngươi. Tâm hắn hạ cảm khái, chính mình vị sư đệ này trăm năm thành anh, lại một lần nữa hơn trăm năm thành tiểu nguyên anh pháp thân. Bây giờ số tuổi thọ còn không đến 300, có lẽ chính mình sinh thời, coi là thật có thể nhìn thấy Chu tộc hủy diệt ngày đó. Ý niệm tới đây, hắn kích động đứng dậy, đi 2 bước, mới tự đứng định, chậm rãi quay đầu trở lại, nhìn hướng Trương Diễn nói, hôm qua Đỗ Đức đã đẩy 10 đại đệ tử thủ tọa chi vị, sư đệ, thuận gió lăng tiêu, khi ấy vậy. Trương Diễn ánh mắt chớp động, thành tiểu nguyên anh tam nặng về sau, hắn liền suy nghĩ nên như thế nào thành tiểu động thiên. Chỉ là nên đi như thế nào, hãy còn kiến thức nửa đời. Bước đến đây bước lên, Chu Sùng Cử lại là không cách nào giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào sân môn. Trong môn đối đăng lâm thập đại thủ tọa người từ trước đến nay là hóa đại lực khí nâng đỡ, tuyệt không phải còn lại 9 người có thể so sánh, chính mình nếu có thể ở đây vị bên trên có lập nên, hoặc là lại vì trong môn lập đến đại công, kia càng là không như bình thường. Mà trước mắt ma kiếp đã lên, cơ hội chính ở trước mắt, chỉ cần bắt được, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lúc này ngoài cửa truyền đến Dược Đồng thanh âm, nói, viện chủ, Huyền Thủy Chân cùng Châu người tới, nói mời Trương Chân Nhân đi qua một lần. Chu Sùng Cử vội nói, hẳn là kia thập đại thủ tọa sự tình, sư đệ lại mau mau đi thôi. Trương Diễn suy nghĩ một chút, xuất ra một vật bày ở trên bàn, nói, này là tự Đông Thắng Châu được đến, còn xin sư huynh nhận lấy. Nói xong, liền hóa độn quang bay ra đến cá thuyền, hướng trong mây đi. Chu Sùng Cử cầm lấy xem xét, lại là một khối hình như mai rùa ôn nhuận mỹ ngọc, chỉ là lưng co sâu văn, nhìn đến huyền ảo. Hắn thân là luyện đan tông sư, biết rõ Cửu Châu kỳ vật, tất nhiên là có thể đoán ra này là vật gì, không khỏi hít một tiếng, nói, sư đệ có lòng. Trương Diễn phi độn bất quá một khắc, liền đến Huyền Thủy Chân Cung, tự có đồng tử xuất lai đem hắn dẫn tới phòng trong. Tề Vân Thiên một thân phục 3 huyền thanh đạo y y, hai tay háo đồng bền, đang đứng một đầu giữ tợn hung hãn độc giác long lý phía trên, dưới chân là quần quận giang hải, sau lưng đang đứng 2 tên khay thị tỷ, gặp hắn đến, cười nói, Trương sư đệ, này tế chính gặp ma kiếp. Thập đại thủ tọa chức vụ đương năng giả cư trì, do ngươi tới làm, lại là thích hợp nhất. Hắn khoát tay, sau lưng tỷ nữ hạ đến lý lưng, chân đạp hoa sen bay tới, hai tay bưng lên một cái khay ngọc, bên trên đưa kim thư ngọc trường, huyền bào như ý, này làm tín vật, cũng là lợi hại pháp bảo, chỉ có 10 đại đệ tử thủ tọa mới có thể dùng đến. Trương Diễn nhìn lại một chút, đem tay háo vung lên, liền thu vào. Tề Vân Thiên nói, cái này phó thác ấn tín sự tình, nguyên bản đương triệu đủ còn lại cựu đệ tử, tuyên đọc kim thư. Hành tôn bái chi lễ, chỉ là Hoắc sư đệ lúc trước miễn đi đoạn mấu chốt này, lần này thế ra gặp khó, không nên quá mức, chỉ có thể ủy khuất sư đệ. Trương Diễn lại không thèm để ý, mỉm cười nói, nghi thức xã giao mà thôi. Tề Vân Thiên cười nói, buộc lễ có thể phế, uy nghi không thể đi, thập đại thủ tọa nếu là xuất ngoại, như đương cưới xong giao xe vua, ngươi cần nhớ được. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, gật đầu cho biết là hiểu. Kỳ thực xong giao long xe bất quá là môn chúng hội nghị. Hoặc là thay mặt mình thương phái xuất hành lúc hiển lộ rõ ràng thân phận chi dụng, nếu là một người vắng lai, đương nhiên vẫn là lấy độn pháp hành tẩu thuận tiện. Tề Vân Thiên lúc này thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng nói, sư đệ ngươi chấp trưởng thủ tọa về sau, cứ yên tâm đi làm, không cần có chỗ cố kỵ, lúc này không thể so với ngày xưa, là độ ma kiếp, lẽ thường thể diện nhưng trước để ở một bên, nên làm như thế nào liền như thế nào, về phần trong môn, chỉ cần vi huynh tại một ngày, liền có thể bảo đảm ngươi một ngày an ổn. Trương Diễn nhìn ra được, đây là Tề Vân Thiên để cho mình cứ việc buông tay buông chân, trong môn hậu phương do coi chừng, không đến có nhân đến kéo hắn chân sau. Muốn nói trong môn áp lực, vô cùng có khả năng đến từ mấy vị động thiên chân nhân, vị đại sư huynh này lại nguyện ý ra mặt chống đỡ, quả là có đảm đương, câu này hứa hẹn sánh được thiên ngôn và ngữ, lúc này nghiêm nghị thi lễ, nói, cảm ơn đại sư huynh. Tề Vân Thiên thản nhiên thụ dưới, gật đầu nói, sư đệ đã nhận thủ tọa chức vụ, đương đi bái kiến trưởng môn chân nhân, vi huynh liền không ở thêm ngươi. Trương Diễn đánh cái chắp tay, liền theo Huyền Thủy Chân Cung từ đường đi ra. Đến ra ngoài, xuất ra trưởng môn ban tặng phù chiếu vỗ, linh quang nhất chuyển, liền đem thân hình hắn mang theo, thẳng hướng thiên bên trong phủ Du Thiên Cung bay đi, bay không bao lâu, ngay tại thiền điện rơi xuống, đem trang phục làm sơ chỉnh lý, tới điện trước bậc, chắp tay nói, làm phiền đồng nhi thông bẩm. Đệ tử Trương Diễn bái kiến. Trăm nhiều năm qua đi, dĩ vãng trước điện phòng thủ đồng nhi đi sớm chín trong nội viện làm chấp sự, cái này đồng tử chính là gần đây tới nơi đây, cũng không nhận ra Trương Diễn, nghe được hắn tự giới thiệu. Không dám thất lễ. Vội nói, nguyên lai là mười phong thủ tọa đến đây. Còn xin chờ một chút, tiểu đồng cái này đi vào thông truyền. Đi không lâu, hắn liền chuyển ra. Miệng nói, Trương chân nhân, trưởng môn gọi ngươi đi vào. Trương Diễn cất bước vào đến bên trong điện, gặp tần trưởng môn tại ngọc đài trên đối với mình cười khẽ, liền tiến lên mấy bước, chấp lê nói, đệ tử Trương Diễn, gặp qua trưởng môn. Tần trưởng môn vẻ mặt và duyệt nói, Trương Diễn, ngươi tại Đông Thắng gây nên, ta sớm đã nghe thẩm sư đệ nói cùng, xử trí đến rất là thỏa đáng. Trương Diễn đánh cái đạo vai chào, nói, không dám nhận đến trưởng môn tán dương. Tần trưởng môn cười nói, ngươi lại xứng đáng, ngươi có biết ngươi lại làm cho ta khó xử, ta tự chấp trưởng sân môn, thưởng phạt công bằng, lần này ngươi lại là môn hạ lập xuống đại công, lại không biết đổi lấy vật gì tướng ban thưởng, lâu nghị xuống tới, nhớ tới ngươi am hiểu kiếm thuật, phần này thiên tư tài tình mai một cũng là đáng tiếc, năm đó thiếu thanh nhạc trưởng môn từng nợ ta một món nợ ân tình, không bao lâu tay ta thư một phòng, ngươi nhưng mang theo đi hướng thiếu thanh phái cầu. Lấy chân truyền, lại không cần trải qua thủ vừa đóng cửa. Trương Diễn trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, trưởng môn chân nhân mỗi lần cử động, phía sau tất có thâm ý, gọi hắn đi học kiếm, đương không phải biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Bất quá hắn kiếm thuật tu luyện tới bây giờ, cũng là đến quan khẩu, nếu không đến chuyện chính, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi lĩnh ngộ, muốn tăng lên rất đúng không dễ, nếu là có thể đi thiếu thanh trong môn tu hành, cũng chính là phù hợp chính mình ý nguyện, liền chắp tay nói, đệ tử tại trưởng môn trọng thượng. Tần trưởng môn gật đầu nói, ta ở trên cực trong điện từng lấy pháp khí thôi diễn, tứ đại ma trong huyệt, có một chỗ tại hơn 10 năm bên trong chắc chắn hiện thế, bây giờ ngươi là 10 đại đệ tử thủ tọa, có một số việc giờ cũng nên biết được. Dũng tay vứt ra một cái ngọc giản xuống tới, cầm lấy đi nhìn qua, ngày mai lại đến gặp ta. Trương Diễn không biết này là vật gì, đưa tay tiếp nhận, thi lễ một cái, liền tự thiền điện bên trong rời khỏi, bóp pháp phù, tự phù du thiên cung xuống tới, một đường hóa quang độn về động phủ, sau đó lên cấm trận. Phong bế cửa phủ, xuất ra ngọc giản nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, lại là giật mình, bên trong giảng thuật đúng là Đông Hoa Châu linh huyệt tồn tại. Tự vùng thế giới này hình thành về sau, phân cửu châu, khí cơ thanh thăng chọc hàng, diễn ngũ hành chi biến, phân âm dương, thanh thì làm dương, chọc khí là âm. Thanh khí phiêu bơi ở thiên, như tại linh cơ giao hợp chỗ lấy lực điểm hóa, liền có thể như đại dương mênh mông tụ tập trăm sông, thành tựu linh huyệt. Đông Hoa Châu Bắc Lâm Bắc Minh, nam tiếp nam ngai, tây dựa bên trong trụ, đông hướng biển cả, tự thân ở bên trong, chính là cửu châu độc nhất vô nhị linh hóa hội tụ chi trì. Ngọc Tiêu, Thiếu Thanh, Minh Thương ba nhà đều là chiếm cứ thượng du, quan sát châu bên trong, đoạn một châu linh cơ cho mình dùng, coi đây là lập phái chi cơ. Trương Diễn lúc này mới biết, tiền trưởng môn Tần Thanh Cương năm đó xuất 12 động thiên bắc thượng, trong đó nguyên nhân chính là yêu tộc cố ý tập trung lực tại Bắc Minh Châu lại điểm một chỗ linh huyệt. Nhìn ở đây, hắn không khỏi nghĩ đến, chắc hẳn thiếu thanh phái công phạt bên trong trụ một chuyện, đương cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ là có lợi ích có hại, Đông Hoa tại ba châu vây ôm bên trong, địa thế thấp nhất, thêm nữa trên biển lại có chư đảo như liên cản trở, đến mức chọc khí ngưng trệ không đi, vòng vèo lắng động, trời sinh liền dễ bồi dưỡng ma huyệt, tiến tới sinh ra ma đầu yêu nghiệt. Như theo lẽ thường, này lục châu vốn nên thành một mảnh âm địa tuyệt địa, may mà sau có bảng môn chi sĩ xuống đất âm chi huyệt tiêu diệt ma đầu, không đến nỗi họa thế gian. Này một số người chính là Đông Hoa Châu trước kia ma tông tồn tại. Chỉ là lâu chỗ âm địa, dần già, tâm tính cũng là thụ ảnh hưởng, phía sau làm việc càng thêm cực đoan, lại thành một họa, tới lúc này, huyền môn chính lưu đành phải sẽ ra tay chi áp chế, ác chiến ngàn niên chi về sau, huyền môn thắng được, phế bỏ bốn phía ma huyệt, liền thành hôm nay cách cục. Nhưng ma huyệt không giống linh huyệt, chỉ cần thế núi địa lý cách cục không thay đổi, không cần nhân đến điểm hóa, thiên thời vừa đến, liền sẽ tự hành sinh ra. Trương Diễn rất là hiếu kỳ. Nhìn ngọc giản này bên trong lời nói, vạn niên chi trước huyền môn đại năng có thể nói chỗ nào cũng có, trận chiến này mặc dù cũng phá tán không ít tông môn, bị thua thiệt không nhỏ,

Hắn thần niệm nhất chuyển, liền có một chiếc ấn ngọc phút chốc bay lên, giữa không trung nhất chuyển, liền liền phóng ra một đạo quang hoa chiếu xuống. Nhìn trong chốc lát về sau, lại là cười lạnh một tiếng. Hắn thân là chư đệ tử thủ tọa, đối môn hạ đệ tử có sử song giám sát quyền lực, cái này mai thủ tọa ngọc ấn, trừ trong môn 10 đại đệ tử cùng trưởng lão bên ngoài, nhưng điều tra bất luận cái gì đệ tử tính danh sư thừa cùng bộ dáng hình dáng tướng mạo, dù là chân truyền đệ tử cũng không có ngoại lệ. Nhưng lần này vừa chiếu phía dưới, lại có biến đổi huyễn tướng mạo chính mình không phân biệt được lịch, đây không phải là những trong năm này lại có người ngoài chui vào, liền cực khả năng đang có ma tông tu sĩ ẩn núp nơi đây. Chương 156, chân ma tinh châu trúc huyết phách. Ma huyệt chỗ sâu, một tên cao kết tóc đuối tóc áo trắng tu sĩ sợ hãi đột hành, cho đến tới một khối vách đá trước đó, mới đem thân dừng lại, không người cúi đầu, gấp rút lời nói, tôn thượng, hải nhãn chỗ kia lên, có động tĩnh, giống như là Minh Thương phái lại phái tu sĩ xuống tới dò xét. Nửa ngày, khối kia vách đá chấn động, sau đó dì rào khô cứng xám bùn tự bên trên rớt xuống, lộ ra một đôi huyết hồng hai con người, làm câm lấy thanh âm nói, nhiều năm như vậy không phải hàng năm đều có người xuống tới à. Ngươi cẩn thận ứng phó chính là, làm sao đến tất tỉnh lại ta. Áo trắng tu sĩ nghe hắn tiếng nói không vui, vội vàng giải thích nói, không phải là đệ tử có ý quấy nhiễu tôn thượng, chỉ là này về xuống tới người khác biệt di vãng, pháp lực cường hoành không đề cập tới, lại đã một đường không ngừng mà xuống, đã là xâm nhập hơn 10 dặm, tựa như là đã nhận ra cái gì. Ồ, kia được xưng là tôn thượng người cũng là động dung, trên mặt xám bùn lại là đổ rào rào rơi xuống mấy khối, suy nghĩ một lát sau, thanh âm băng hàn nói, nghĩ là ngươi cái kia sư thúc không cẩn thận, xảy ra điều gì chỗ sơ suất, bất quá không quan trọng, hắn cũng không biết chúng ta ở chỗ này, ngươi tự đi hảo hảo trốn tránh, chớ có bị người tới phát giác, nếu không bản tọa cũng không thể nào cứu được ngươi. Áo trắng tu sĩ thấp giọng nói, vâng, đệ tử cáo lui. Hắn thi lễ về sau, bước chân nhất chuyển, liền liền vội vàng đi. Đợi sau khi đi, kia được xưng là tôn thượng người bỗng nhiên thân thể lắc một cái, lên một trận cương phong, đem sở hữu bao trùm bùn ô đều là trừ sạch sẽ, lộ ra tự thân hình dáng tướng mạo đến, lại là một cái không biết tuổi thọ khô gầy đạo nhân. Hắn hốc mắt hám sâu, tóc dài rủ xuống vai, gương mặt bên trong lõm, hình như khô quỷ, khoát trên người một kiện hôi vũ áo khoác, theo tầm mắt xốc lên, trên đỉnh ba đám huyết sắc cương mây cũng là tùy theo bay ra. Lắc lư tới lui, yếu ớt lấp lóe, phảng phất quỷ nến. Hắn lắc lắc đầu, đem thả ra gần 300 sợi phân thần từng cái triệu hồi. Ma tông tu sĩ phân hóa thần hồn ra ngoài bắt giết ma đầu, cử động lần này có thể làm tu luyện tiến cảnh càng nhanh, nhưng tệ nạn cũng là không nhỏ, phân thần một khi quá nhiều, lại khiến người đầu não ưu ám, thần trí không rõ, liền xem như nguyên anh tu vi. 300 số lượng đã là cực hạn. Sơ ý một chút, liền dễ biến thành si ngu người. Nhưng nơi đây chính là Minh Thương phái địa giới phía dưới, hắn không thể không nắm chặt mỗi một phần thời cơ tăng cường thực lực, cũng liền không để ý tới cái này rất nhiều. Theo thần hồn sung mãn, tinh thần hắn dần dần tỉnh lại. Đầu não cũng dần dần thanh minh. Giờ phút này lại là phát hiện một tia không đúng, thầm nghĩ, không đúng, nhớ kỹ lần trước Minh Thương phái người xuống tới lúc. Chính là một tháng trước đó, sao không qua được chưa lâu, lại phái đến người đến. Lần này động tĩnh sợ là có chút không quá bình thường. Hắn càng nghĩ càng là bất an, do dự hồi lâu sau, xuất ra một mặt gương đồng, cắn chốt lưỡi, liên phun hai ngụm máu đi lên, không bao lâu, trong mặt gương lập tức hiện ra một đạo mơ hồ bóng người đến, chỉ là nhìn mấy lần, lại là con mắt trừng lớn, cả kinh đứng lên, nói, người này không phải là Trương Diễn hay sao? Người này không phải xuất ngoại du lịch rồi sao? Làm sao lại chỗ này? Bởi vì ở trong hang bên trong tu hành, lại là độc hưởng chỗ này ma huyệt, hắn tận lực cùng đồng môn ở giữa cắt đứt liên lạc. Này đối với tại ngoại giới tin tức lại là bế tắc không thông, không chút nào không biết được Trương Diễn nguyện trước đã quay lại sân môn, lại tiếp nhận 10 đại đệ tử thủ tọa chi vị. Bất quá coi như biết việc này, cũng sẽ không nghĩ tới thế mà trước không để ý tới ngoài cửa loạn cục, ngược lại đưa ánh mắt ném đến chỗ này nhỏ mà trên huyệt. Hắn sắc mặt nghiêm túc dị thường, nói thầm, người này thủ đoạn không thể coi thường, năm đó ngay cả cao sư đệ kia đám nhân vật đều bị vì hắn giết chết, bây giờ đi qua mấy trăm năm, nghĩ là công hành lại có tiến bộ. Cùng đối đầu tuyệt không phải sáng suốt cử động. Nhưng hắn đến mục đích này mắt thấy có đạt thành chi vọng, trước mắt từ bỏ lại là không bỏ, gian nan suy tính hồi lâu sau, cắn răng nói, trước tạm trốn tránh hắn, nếu là bây giờ bất thành, vậy liền chỉ có nghĩ cách rời khỏi nơi đây, đợi danh tiếng đi qua, tìm một cơ hội trở lại chính là. Có chủ ý về sau, hắn đem thân nhất chuyển, hóa một đạo huyết quang bay đi, nháy mắt không thấy. Trương Diễn xâm nhập nhỏ ma huyệt về sau, đầu tiên là hướng ngày đó thông hướng tiêu ngủ đông núi cửa động đi về trước một vòng. Chỗ này làm phòng ma tông đệ tử đến, sớm đã phong kín, Cầm Nam cùng Lưu Công Viên nhạn theo mỗi lần hạ đến hải nhãn về sau, cũng cố ý trở về này chuyển lên một vòng, nhìn phong cấm có không bị nhân phá vỡ. Hắn tự mình tra xét một phen về sau, cũng không thấy có bị nhân động đậy vết tích. Bất quá nhỏ ma trong huyệt địa âm chi khí mấy như mạng nhện dày đặc, khí cơ khắp nơi cấu kết tương liên, nếu không cũng vô pháp bởi vì linh khí tích trữ quá nhiều mà thành linh nhãn. Ma tông tu sĩ chỉ nên biết được nơi đây mơ hồ vị trí chỗ, chỉ cần lần theo khí cơ truy nhiếp, tổng có biện pháp nhưng tìm rảnh rỗi khe hở chui đi vào. Nếu là người khác ở đây, sợ là khó mà tìm ra tâm tích của hắn, bất quá Trương Diễn tự có biện pháp. Ỷ vào phi độn nhanh chóng, khí cơ cảm ứng lại có thể đến ngoài mấy chục dặm, hắn chuẩn bị dùng tới mấy ngày, đem toàn bộ nhỏ ma huyệt đều vừa đi vừa về chuyển lên vài vòng. Cử động lần này thuần là dựa vào tự thân hùng hồn pháp lực, đường đường chính chính một đường nghiền ép lên đi, đối phương hoặc là lựa chọn tránh lui chạy ra, hoặc là đi lên một trận chiến, trừ cái đó ra, một khi đụng vào, bất kỳ cái gì che lấp chi pháp đều là vô dụng. Đi có nửa ngày sau, hắn quả là có phát hiện, ở bên ngoài hơn 20 dặm, một đạo quỷ quệt linh cơ hướng đông nam phương hướng phi tốc vào tới. Lập tức huyền công nhất chuyển, lên nhỏ chư thiên độn pháp đuổi theo, không bao lâu liền đã truy đến người kia chỗ gần, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có một đạo huyết sắc quang hoa tới lúc gấp rút nhanh phi độn, chỉ là đối phương dường như chưa từng ngờ tới hắn đến mức như thế nhanh chóng, cùng kêu một tiếng, đem thân thể lắc một cái, đồng nhiên hóa thành hơn 10 đạo huyết phách, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Trương Diễn có chút mỉm cười một cái, cũng không đuổi theo, chỉ đem huyền công nhất chuyển, lúc này lên cấm khóa chi thuật, thoáng chốc ở giữa, một cỗ to lớn linh cơ lan tràn mà ra, đem phương viên hơn 10 dặm đều bao lại, phảng phất thiên la địa võng, sở hữu huyết phách đồng loạt chế trụ, sau đó lắc một cái tay áo, một đạo lập lòe kiếm quang bay đi, lâm không xoay tròn, như muốn chém xuống. Trong đó một đầu huyết phách lập tức hoảng hốt, nói, Trương chân nhân chớ muốn động thủ, tiểu đạo nguyên hàng, tiểu đạo nguyên hàng. Trong lúc nói chuyện, người kia liền triệt hồi trên thân pháp lực, hiện ra diện mục thật sự. Trương Diễn đem tay áo một quyển, đem người này nắm bắt đến trước mặt, gặp người này tướng mạo cũng coi như thanh tú đoan chính, nhưng cùng kia huyễn ma chỗ hiện lại hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên chui vào nơi đây ma tông không phải dừng thứ nhất cái, ánh mắt ngưng chú mặt, nói, ngươi nhận ra bần đạo. Cái này nhân thân thể lắc một cái, nói, Trương chân nhân chính là 18 phái đấu kiếm thứ nhất, hình cáo thị sớm đã truyền khắp 6 tông, tiểu đạo há lại sẽ không biết. Trương Diễn cười nhạt nói, ta xem ngươi chỗ làm độn thuật cùng hóa huyết độn pháp giống nhau đến mấy phần, thế nhưng là huyết phách tông môn hạ đệ tử. Người này buông tiếng thở dài, ủ rũ nói, vâng, tiểu đạo tôn trăm tưởng, chính là huyết phách tông đệ tử, vốn muốn mượn này địa linh khí ma đầu, tu luyện được từng môn trung thần thông, nhưng chưa muốn thời vận không đủ, lại là đâm vào chân trong tay người. Trương Diễn làm sơ suy nghĩ, lại hỏi, ngươi có mấy tên đồng môn tùy ngươi tới nơi đây? Tôn trăm tưởng cười khổ nói, tiểu đạo lúc đến, tổng cộng mang đến 3 tên đệ tử, nhưng bởi vì tu vi thấp, đều đã là chết tại ma đầu trong tay, bây giờ chỉ còn tiểu đạo một người mà thôi. Trương Diễn ánh mắt có chút lóe lên, người này chi ngôn khó mà phán đoán thật giả, bất quá cái này đã dâu dịa, chính mình chỉ cần y theo lúc trước chi pháp làm việc, nơi đây chính là còn tiềm ẩn có nhân, sớm muộn cũng có thể đem bức ra. Hắn hỏi lại minh người này từ chỗ nào tiến tới nơi đây về sau, liền lắc một cái tay áo, thả ra một đạo cuồn cuộn dòng nước, đem này cuốn vào trong đó, sau đó cơi chỉ riêng mà lên, thẳng hướng chỗ kia bỏ chạy. Đi có một canh giờ, hắn liền tìm được chỗ kia thông lộ, chỗ này khe đạo nối thẳng mặt đất, bất quá nửa trượng đến cao, bốn vách tường bóng loáng, nhìn ra được chính là người tới lấy pháp lực sinh sinh mở mà ra. Hắn cười lạnh một tiếng, lúc này ném ra ngoài mấy cái trận kỳ, bố tại bốn phía. Cấm chế này cùng một chỗ, dù là nguyên anh tu sĩ muốn từ đây vượt qua, cũng không phải nhẹ nhõm sự tình, nếu là người tới chưa từng lưu thêm một con đường lùi, vậy coi như là bắt rùa trong hũ chi cục. Bố trí xong về sau, hắn tại nguyên dạo qua một vòng, liền lái mây xanh, lại đi cho hắn trước đi điều tra. Mà một bên khác, khô gầy đạo nhân tự trong kính nhìn thấy một màn này, lại là sắc mặt đại biến. Cử động lần này giống như đem hắn đường lui đoạn đi, cảm thấy lại là hối hận mới vừa rồi không có sớm cho kịp rời đi, giờ phút này muốn đi cũng là đi không được. Hắn thần sắc biến ảo mấy lần về sau, hoán hận cắn răng một cái, xuất ra một cái lưu ly bình ngọc, bên trong có hai cái rơi tấc tiểu nhân cuộn mình một đoàn, chính là một đôi tinh châu, nhưng nhìn kỹ lại, châu bên trong lại đều có một làn da trắng non vô cùng nữ tử, trên thân không đến sợi vải, phấn cong đùi trắng, thần sắc điềm đạm đáng yêu. Hắn nhìn mấy lần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc hận, lẩm bẩm, đáng tiếc, nếu là lại tìm đến một đầu ngàn năm chân ma, ba đầu cùng nhau luyện hóa, liền có hy vọng dòm ngó tam trọng lớn cảnh, khi đó chính là kia Trương Diễn chưa chắc là đối thủ của ta, chỉ là trước mắt tình thế nguy cấp, chỉ có trước ứng phó cửa này, mới có hy vọng nói về chuyện sau này. Cuối cùng ta trước kia cũng chỉ muốn dùng bổ sung tự thân bỏ sót một vòng, xem ra cũng là thiên ý như thế. Mỗi một người tu sĩ tự thân pháp môn đều có dài ngắn, không người không muốn đền bù hoàn mỹ, như thế đấu pháp lúc mới không tới mức bởi vậy bị buộc rơi xuống hạ phong. Chỉ là cử động lần này quá mức không dễ, trừ phi trong môn đích truyền, có động thiên chân nhân vì đó lo liệu, nếu không còn cần chính mình đến biện pháp chậm rãi bổ sung bỏ sót, cái này lại cần dùng bên trên dài dằng dặc thời gian, rất nhiều nhân còn chưa chờ đến lúc đó liền đã bỏ mình vẫn lạc. Khô gầy đạo nhân đến mục đích này, vốn là tìm đến hai đầu chân ma bù đắp tự thân nhược điểm, một khi thành công, không dám nói ngày sau có thể cùng Nguyên Anh tam nặng đại tu sĩ tranh chấp, chỉ nói nhiều rồi hai đầu cùng mình tu vi tới gần huyết phách, nhưng sử dụng thủ đoạn lập tức muốn tăng lên gấp bội, chí ít tại tu vi còn chưa bước vào cảnh giới cao hơn trước, đã mất rõ ràng sơ hở có thể tìm ra. Nếu không phải hắn về sau được lũng trong thủ, như toàn tiến thêm một bước, lại làm sao khốn ở chỗ này. Dù tiếc đến đâu nhìn kia hai hạt đàn châu vài lần, cuối cùng vừa ngoan tâm, túng môi khẽ hấp, một đạo huyết quang liền đem nó khỏa hướng trong miệng bay đi, đợi khí tức nhất định, hắn liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt luyện hóa. Cái này chân ma luyện tinh châu chỉ cần ăn vào, lại dùng tinh huyết tầm bổ, trong khoảnh khắc liền có thể chuyển luyện là tự thân huyết phách, ước chừng mấy hơi về sau, chỉ thấy hắn trên đỉnh cương vân chi bên trong lăn lăn lộn lộn, sóng máu tuôn ra, dần dần ngưng tụ làm hai cỗ ngưng thực bóng người tới. Lúc này hắn hơi suy nghĩ, hai cỗ huyết phách liền liền phiêu đến trước mắt, gặp hình dáng tướng mạo cùng nhà mình giống nhau như lúc, ngay cả biểu lộ chỗ rất nhỏ cũng không khỏi cùng, chưa phát giác hài lòng. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy nơi xa linh cơ phun trào, biết là Trương Diễn cách này không xa, biết là không thể chậm trễ, rít lên một tiếng, đằng không mà lên, mà kia hai đầu huyết phách cũng là một đạo bay lên, ba đạo huyết quang tại giữa không trung bỗng nhiên một phần, liền riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau bay trốn đi. Chương 157, Hàm Dương giải mệnh hồn truyền âm. Khô gầy đạo nhân bây giờ bất quá Nguyên Anh nhị trọng tu vi, tự nghĩ cùng năng lực khắc phong hải dương Trương Diễn so ra, không có phần thắng chút nào có thể nói, cho nên cũng không cùng chi đấu pháp suy nghĩ, chỉ là nghĩ như thế nào sớm đi từ nơi này thoát thân. Trước mắt hắn sử dụng kế sách, là chuẩn bị trước lấy huyết phách mê hoặc thai mắt, đem Trương Diễn hướng ma huyệt chỗ sâu dẫn đi, đến lúc đó chính mình lại âm thầm lẹn về chỗ kia xuất nhập cửa huyệt, lên toàn lực phá vỡ trận kỳ, tại Trương Diễn đuổi trước khi đến bỏ chạy ra ngoài. Hắn tự cao có hóa huyết độn pháp bản thân, chỉ cần có thể đi đầu một bước, lại là không cần e ngại đối phương truy giết đi lên. Cho nên hắn vừa đi thiên bên trong, liền quyết định một cái phương hướng, vội vàng hướng nơi xa lui tránh, chỉ đem một đầu cùng tự thân giống như lúc huyết phách lưu lại, đồng thời cất giọng nói, thế nhưng là Minh Thương Trương chân nhân ở trước mặt. Huyết phách tông viên chỉ trưởng lão Lưu Nam Tùng ở đây, nguyện ý linh giáo cao minh. Viên chỉ chính là huyết phách tông bốn chỉ chi một, nó địa vị trong môn giống như Minh Thương phái tam đại lên điện. Hắn giờ phút này hô kêu đi ra, là vì làm đối thủ có chỗ cố kỵ. Trương Diễn xa xa nghe được tiếng vang, lại là mỉm cười một cái, đối thân phận không thèm để ý chút nào. Bây giờ hắn hơn phân nửa có thể xác định, mới bị chính mình trận kỳ chắn hang động, đương là đối phương duy nhất xuất nhập nơi đây môn hộ, nếu không căn bản không cần vội vã nhảy ra ngoài, đại khái có thể âm thầm giấu thân, từ hắn chỗ thong dong rút đi. Hắn thân thể nhoáng một cái, lập hóa một đạo hồng quang, hướng thanh âm kia chỗ phá không bỏ chạy. Truy có nửa khắc, khí cơ bên trong đã là có cảm ứng, lập tức chấn tay háo một cầm pháp quyết, trở thiên địa cấm khóa chi pháp, tại bên ngoài 20 dặm liền đem đối phương sinh sinh định trụ. Cái này một thi pháp, hắn lập tức phát giác được đối phương pháp lực xa kém xa chính mình, liền lên được ngũ hành độ thuật. Đưa tay hướng ra phía ngoài một chảo, chớp mắt liền đem nó bên ngoài chuyển chuyển mà đến, quăng tại dưới chân. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, thấy đối phương chính là một đám gầy lao đạo, mặc dù bị bắt lại, nhưng lại là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào vẻ kinh hoàng. Trương Diễn cùng huyết phách tông đệ tử giao thủ nhiều lần, đối cũng coi như nói lên được quen thuộc, tin tưởng này tông tu sĩ có thể lấy huyết phách hóa thành nhà mình hình dáng tướng mạo, trước mắt trô đứng người mười phần không phải chính chủ. Cho nên cũng không nói nhiều. Đem bộ dáng ghi lại về sau, tiện tay vung lên, mấy chục đạo tử tiêu thần lôi bay ra, chớp loạn sau một lúc. Nhất thời liền nổ cái vỡ nát. Chấm dứt đầu này huyết phách sau. Hắn ngẩng đầu lên. Đảo mắt quét qua, cái này tiểu ma huyệt chỗ sâu ngàn lỗ vận động, khúc chết gấp khúc. Đối phương ở đây ẩn thân thời gian cho là không ngắn, so với mình càng thêm quen thuộc địa hình, bên trên đuổi theo giết chính là hạ hạ kế sách. Tại chỗ cũ suy tư một lát, hắn liền liền có thương nghị, xoay người giá vân, trở về mà đi. Chưa bao lâu, liền đã đến mới chỗ kia bày xuống trận kỳ cửa huyệt trước, tìm khối tảng đá lớn, đi lên khoanh chân ngồi xuống, lấy một phong phù thư ra, lên pháp lực đi lên một phụ, lại chỉ tay một cái, nhất thời một đạo linh quang bay lượn mà lên, ra bên ngoài phóng đi. Nơi này dù sao cũng là Minh Thương phái địa giới, đã xác nhận có ma tu ở đây, như vậy chỉ cần ngăn chặn chỗ này cửa ra vào, hắn thân là 10 đại đệ tử thủ tọa, đều có thể gọi trong môn đệ tử xuống tới hợp lực vây quét, đem người này trừ bỏ. Lưu Nam Tùng phái trở ra đầu kia huyết phách đạo hạnh không tại nguyên anh tu sĩ phía dưới, vẫn mà không ra nửa khắc liền bị diệt sát, hắn cũng cảm thấy hãi nhiên, cái này Trương Diễn tu vi sao cao như thế. Thế mà có thể làm cho cấm khóa thiên địa chi thuật, chẳng lẽ đã tu đến nguyên anh tam nặng cảnh bên trong. Hắn biết do nguyên anh tam trùng tu sĩ lợi hại, chưa tới này cảnh người là căn bản là không có cách chống lại. Hắn càng nghĩ càng là bất an, hoảng loạn tránh lui hơn 10 dặm, trên đường lại phân ra mấy chục huyết phách, chỉ vì có thể đem người này dẫn đi nơi khác. Nhưng đi qua nửa ngày, không gây một đầu huyết phách phát hiện tên này đối thủ tung tích, hắn chưa phát giác kỳ quái, bận bịu lật ra gương đồng ra, phun ra hai ngụm máu đi lên, bên trong chậm rãi hiện ra cảnh vật tới. Ngưng mắt nhìn lên, gặp Trương Diễn thêm mà ngồi ở kia chỗ xuất nhập cửa huyết trước, đâu còn đoán không ra cái này là muốn làm gì, lập tức sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Lần này lấy lui làm tiến, lại là đem hắn toàn bộ kế hoạch đều làm rối loạn. Lưu Nam Tùng nhíu mày, nhắm mắt suy nghĩ sau một hồi, cười lạnh nói, đừng lấy là như thế liền có thể vây khốn ta. Hắn tâm thần nhất chuyển, lên hóa huyết đột pháp, hướng một chỗ phương hướng phi tốc bỏ chạy. Ước chừng sau hai canh giờ, liền liền đến đến một chỗ địa giới, nơi đây đương nhiên đó là thông hướng tiêu ngủ đông núi chỗ kia cửa động. Hắn rơi xuống về sau, vận công tại trong đôi mắt, nhìn về phía nơi đây phong cấm, qua có một lát, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, xuất ra trúc chủ đến suy tính phá trận chi pháp. Hắn chính là trận pháp tay thiện nghệ, bất quá nửa canh giờ, liền tìm ra trong đó quan khiếu. Lúc này trong tay háo lấy một đôi đầu rồng kim kích ra, lên quyết tế giữa không trung, tái khởi tay chỉ về phía trước, liền dẫn kỳ dị nhọn tiếng khóc hung hăng hướng phía dưới đục đi, chỉ nghe một tiếng vang trầm, liền đem một chỗ cấm chế đục tán. Hắn cười lạnh một tiếng, trước kia là sợ một khi xóa bỏ lệnh cấm, liền sẽ kinh động thủ danh cung bên trong người, phương mới không dám có hành động, hiện nay lại là không có điều cố kỵ. Nếu là Trương Diễn không đến ngăn cản chính mình, kia nhiều nhất chỉ cần nửa ngày, liền có thể đuổi tại Minh Thương tu sĩ đến trước phá vỡ nơi đây, theo mà chạy thoát. Nếu là hướng nơi này đến, kia một chỗ khác xuất nhập cửa huyệt lại không người trông giữ, chính mình vừa vặn phái bên kia chân ma huyết phách tiến đến phá cấm. Kia sử trận môn gặp tấn công mạnh, lập tức có báo động truyền ra, cùng ở tại ma trong huyệt Trương Diễn lập tức liền liền có cảm ứng. Lưu Nam Tùng làm ra động tĩnh lớn như vậy, dụng ý không khó suy đoán, hắn thoáng một nghĩ, liền liền có đối sách, đem thân hình nhất chuyển, khiến cho định chân thiên bên trên pháp môn, lưu lại một cái giả thân tại nguyên chỗ, mà chính mình thì biến mất thân hình, lên ngũ hành đột pháp, do dưới mặt đất hướng chỗ kia ghé qua mà đi. Lưu Nam Tùng oanh kích một trận cấm trận về sau, lại lấy tinh huyết tướng tế, lên đồng cảnh âm thầm nhìn lén Trương Diễn động tĩnh, đã thấy ngồi ở kia chỗ, bất vi sở động, cảm thấy không khỏi nghi hoặc, nói, hẳn là người này cho là ta không phá nổi chỗ này phong cấm. Vẫn là đang lộng là cái gì khác mê hoặc. Hắn cân nhắc lại đến, huyền môn bên trong cũng không phải không có chướng nhãn chi pháp, lại là không thể không đề phòng, cho nên lắc một cái thân thể, hóa ra mấy chục đạo huyết phách vãng lai trên đường bay đi, tại xung quanh mai phục xuống tới, xa nhất bố trí đến ngoài trăm dặm. Cử động lần này không phải làm công địch, mà chỉ tại đề phòng, tại hắn nghĩ đến, nếu là Trương Diễn quả là dùng man thiên quá hải kế sách, như vậy âm thầm khi đi tới, chắc chắn sẽ bị chính mình huyết phách sớm phát giác, như vậy thì nhưng sớm có đề phòng. Làm xong việc này về sau, hắn tự nghĩ đã là không sơ hở, liền tự an tâm lại, lên toàn lực tiến đánh trước mặt phong cấm. Chỉ là hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Trương Diễn là lấy thuật độn thổ đi tới, huyết phách lại khó mà phát giác tung tích dấu vết. Trương Diễn thuật độn thổ tuy là không kịp kiếm độn nhanh chóng, nhưng bất tất tại khúc chiết động khe bên trong ghé qua, lại chưa cũng không chưa chậm hơn nhiều ít, không sai biệt lắm dùng gần nửa ngày, liền tới chỗ gần, lại tại trong phạm vi 30 dặm cảm ứng được không dưới trăm hơn 10 đạo giống nhau như đúc khí cơ. Như thế đông đảo huyết phách, hắn có thể xác định kia Lưu Nam Tùng chân thân hẳn là ẩn nút trong đó, thế là cũng không lên trước từng cái tra xét, hét lớn một tiếng, ngang nhiên đem thiên địa cấm khóa chi thuật thả ra, trong khoảnh khắc, một cỗ to lớn linh cơ bao phủ xuống, nhất thời liền đem cái này hơn trăm đạo khí cơ đều ngăn chặn. Sau đó hơi suy nghĩ, mấy chục đạo kiếm quang bay ra, như kích điện bùng tình, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, những nơi đi qua, liền đem huyết phách nhào nhào chém chết. Lưu Nam Tùng gặp phong trận phá vỡ sắp đến, vốn là mừng rỡ, nhưng đột nhiên lại cảm giác thân thể cứng đờ, bị một cỗ to lớn linh cơ bao lại, lập tức liền biết không ổn. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, Trương Diễn có thể nhất cử đem hơn 10 dặm linh cơ đều trấn áp, nhìn phi kiếm kia tựa như dùng không bao lâu liền muốn tìm tới nơi đây, lại cũng bất chấp gì khác, bận bịu lên toàn thân pháp lực, vận khởi hóa huyết độn pháp hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nhưng hắn cái này khẽ động, nhưng cũng lập tức cũng bại lộ nhà mình chỗ. Trương Diễn hai mắt như lánh điện quét qua, quát lạnh một tiếng, lúc này nhân kiếm hợp nhất, hóa một đạo huy hoàng kiếm quang, thẳng tắp đánh tới, sở hữu hoành ở trên đường hòn đá vách đá đều như gỗ mục mục nát thổ, bị tùy tiện xuyên tới, mảy may ngăn cản không được kia cỗ tiến lên kiếm khí. Lưu Nam Tùng cho dù có thượng thừa độn pháp mang theo, nhưng cả hai pháp lực chênh lệch rất xa, độn bay lúc giống như thân xa vào đầm lầy, chậm chạp phiêu hốt, ra ngoài bất quá nửa bên trong địa, còn chưa cởi ra bắt trói pháp lực, liền liền bị Trương Diễn từ sau đuổi kịp. Mắt thấy kiếm quang giết tới, chính mình lại không cách nào trốn tránh, hắn toàn thân run lên, lúc này đem trên đỉnh ba đóa cương mây đồng loạt run rơi xuống, che ở trước ngực, mà hậu tâm ý một dẫn, bay ra một mặt mặt quỷ ngọc phù, thả ra như hà bảo quang, chồng chết, nằm ngang ở đến trên đường. Kiếm quang chớp mắt giết tới, tựa như một đạo cầu vồng mũi tên phóng tới, răng rác một tiếng, kia ngọc phù lúc này vỡ thành bột mịn, ba đám cương mây đồng thời pha tán, Lưu Nam Tùng trước ngực phá vỡ một cái sâu đủ thấy xương lỗ máu, bị ngửa đầu chấn bay ra ngoài. Tuy là bị thương không nhẹ, nhưng hắn cuối cùng ở đây kinh thiên nhất kích bảo vệ tính mệnh, chậm đến một hơi, vận bịu lên được bí pháp, thần hồn nhất chuyển, đem toàn thân tinh huyết bao lấy, một đạo huyết quang tự tín trên cửa đưa ra, chói mắt lóe lên, liền lấy cực nhanh tốc độ vọt ra, thẳng hướng Trương Diễn phóng đi, mà thân thể lại như đâm thủng khí túi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Hắn pháp môn này tên là Hàm Dương Giải Mệnh Chân Pháp, có thể bỏ thọ nguyên làm đại giá, như mũi tên máu bắn ra, nếu là đâm trúng đối thủ, lập tức có thể diệt sát kỳ thần hồn, nếu là công hành so sánh với đối thủ thâm hậu, còn có thể nhất cử chiếm thể sát tới. Trương Diễn gặp tới, ánh mắt lóe lên, có chút mở miệng, a một tiếng, thoáng chốc phun ra nhất khẩu tử khí, phút chốc nhảy lên, hóa làm một vệt chớp tím lôi đỉnh, ngay tại nửa đường bên trong đem đánh trúng, một tiếng ầm vang, kia đạo huyết quang lập tức bạo tán ra, hóa thành vô số tản mát tinh khí, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm, một tên áo trắng tu sĩ ngay tại nhỏ ma huyệt chỗ sâu ẩn trốn, nhưng đột nhiên, hắn giữ lại nhà mình nghiệt hầu, phát ra thống khổ tiếng vang, tự giữa không trung ngã xuống, trên quần áo có vô số phù lục chớp động, từ trong toát ra từng sợi hắc khí, lại hợp thành làm bảy đạo, tự hai mắt mũi miệng bên trong chui vào đi vào, hắn dây rủa co quắp một hồi lâu, mới ngừng lại được. Đi qua mấy chục giây, hắn lại chậm rãi đứng, chỉ là trong mắt thần thái lại giống như đổi một người khác, trong miệng buồn bã nói, Lượng Nhi, ngươi cũng chớ trách ta đoạt ngươi thể xác. Ngươi nếu không chết, ta Lưu Tùng Nam liền không đường sống. Này là hắn cái cuối cùng thủ đoạn, tên là huyết hồn chuyển âm chi thuật, nhưng tại đệ tử thân bên trên thi ra tay đoạn, lại bám vào một sợi thần hồn, nếu là nhà mình nhục thân bị nhân chém giết, vậy liền nhưng tại một lát bên trong đem thân thể đoạt cho mình dùng, nhờ vào đó lấy trốn qua kiếp nạn. Cái này áo trắng tu sĩ chính là hắn tự tộc nhân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ mà đến, huyết mạch tương hợp không nói, tư chất cũng là không kém, nếu không phải như thế, cũng sẽ không đem mang đến nơi đây. Nếu có thể chạy trốn trở về, lại dùng bên trên mấy trăm năm, không chừng còn có cơ hội đem tu vi chậm rãi luyện trở về. Chỉ là hiện tại hắn bất quá là hóa đan tu vi, cho dù Trương Diễn không đến tìm kiếm, nhất thời nhưng cũng ra không được, chỉ có thể mượn trước pháp bảo trốn, chờ ngày sau lại tìm cơ hội. Chương 158, Huyền Ú Tinh Châu hợp trọng thủy. Lưu Nam Tùng toàn thân tinh huyết vừa đi, nhục thân không bao lâu liền hóa như sương khô, chỉ còn lại một tầng mỏng da khoác đắp lên bên trên. Trương Diễn lo nghĩ, lấy tay một lấy, liền đem người này tay háo túi nhiếp cầm tới. Hắn hoài nghi nơi đây còn có ma tông tu sĩ chưa từng quét sạch, là lấy nhìn có thể hay không theo tùy thân mang theo chi vật bên trên phỏng đoán một hai manh mối đến, nếu là có thư từ hoặc là vãng lai phù giản một loại đồ vật, kia là không còn gì tốt hơn. Lật một phen, hắn đầu tiên là tìm được một khối lớn chừng bàn tay bóng loáng đĩa ngọc, xuất ra xem xét, thấy phía trên viết có viên chỉ ất từ dưới, phía sau lại có thượng tôn giá trị dịch lưu 10 cái chữ, nói rõ người này xác thực là viên chỉ trưởng lão. Lại là nguyên anh nhị trọng cảnh tu sĩ, mới lấy ớt tự bài vị, thân phận cũng coi như không thấp. Huyết phách tông bốn chỉ chia làm huyết chỉ, hòa chỉ, viên chỉ cùng tàn chỉ, nếu bàn về thực lực, nghe đồn viên chỉ vẹn vẹn xếp ở vị trí thứ ba, mà năm đó tứ ngược thiên hạ như hoàng chân nhân chính là lúc ấy hòa chỉ chủ. Đêm này đĩa ngọc thu hồi, hắn tiếp tục hướng xuống lật, lại là đến 4-5 món pháp bảo. Bất quá đều là chút linh khí thôi, huyền khí một kiện không có, còn nhiều là hung độc gâm hiểm chi vật, cùng huyền môn công pháp không hợp. Cho nên không đi nhìn lâu, chỉ hướng tay háo túi chỗ sâu nhất tìm kiếm, linh cơ lại gặp phải trở ngại, tốt đụng phải một tầng phong cấm. Hắn nhất thời hứng thú, ngay cả đặt ở tay háo trong túi cũng là như vậy thận trọng, phòng trong chỗ thả chi vật hiển nhiên cũng không đơn giản. Lên pháp lực thoáng xông lên, bất quá nửa cái hô hấp, liền đem kia từng cấm chế phá vỡ, trong chốc lát, một cỗ linh khí nồng nặc tiết ra ngoài, như muốn toàn bộ theo tay háo trong túi xông ra, hắn đã sớm chuẩn bị, linh cơ nhất chuyển, liền toàn bộ trấn áp xuống. Chỉ là cùng khí cơ kia vừa chạm vào, lại cảm giác khiếu bên trong hơn 300 vũ âm trọng thủy bỗng nhiên nhảy lên. Dường như muốn vọt sắp xuất hiện đến, cấp bách muốn cùng kia linh khí hỗn hợp, cùng lúc trước vô ý hóa luyện kia một giọt huyền minh trọng thủy lúc tình hình cực kỳ tương tự, tâm hắn hạ không khỏi khẽ động, đi đến tìm tòi, lại là phát hiện ở trong đó thả chính là tràn đầy một túi màu đen tinh châu. Vật này là Lưu Nam Tùng tại cái này hơn 200 trong năm, phí vô số tâm huyết, không ngừng thu thập sâu trong lòng đất U Minh Chi tinh luyện hóa đến, nguyên là đợi tu thành tam trọng cảnh về sau, trở về tập luyện một môn lợi hại thần thông sử dụng. Nhưng mà vứt bỏ nhục thân về sau, vật này cũng là đồng dạng bỏ xuống. Trương Diễn lấy một hạt ra, cảm ứng sau một lát, mỉm cười, lại không nghĩ này về trong lúc vô tình còn có lần này thu hoạch. Liền hất lên ống tay áo, cầm đến chi toàn bộ bỏ vào trong túi. Ném ra ngoài một tia chớp đem kia mục nát nhục thân đả diện, sau đó tung không mà lên, cuốn lên phong vân. Liền hướng lai lịch bay trở về. Ra ngoài không xa, liền thấy phía trước có vài chục đạo linh quang bay vút mà đến, trước mắt một người chính là Cầm Nam, sau lưng theo có 30 dư tên thủ danh cung đệ tử, mà nàng bên cạnh một tên cao quan Bắc Mang đạo nhân lại là đưa tới chú ý của hắn. Trương Diễn một chút liền có thể nhìn ra, người này là pháp thân du lịch, cùng mình cũng là nguyên anh tam trùng tu sĩ, chỉ là gương mặt nhìn lại có chút ấn tượng, lại vừa nghĩ lại, lại là nhớ lại năm đó chính mình tại thủ danh cung bên ngoài từng cùng người này gặp qua một lần. Cầm Nam cũng là xa xa nhìn thấy hắn, lập tức đem độn quang thêm nhanh thêm mấy phần, tới phụ cận về sau, mệnh sau lưng đệ tử lưu lại, một thân một mình đi lên, Vạn Phúc nói, sư huynh, thu được ngươi linh phủ truyền thư, tiểu muội liền lập tức mang đệ tử chạy đến, không biết cần chúng ta làm thế nào sự tình. Trương Diễn đem sự tình tới lui giản lược nói một chút, sau đó nói, vi huynh hoài nghi nơi đây còn có ma tông tu sĩ tiềm ẩn, cần dụng tâm tra rõ biến đổi, xin sư muội thay trấn thủ một ngày, vi huynh ngày mai hội điều người đến đem nơi đây triệt để tiêu diệt toàn bộ một lần. Cầm Nam vui vẻ đáp ứng, tiểu muội linh mệnh. Lúc này đạo nhân kia bỗng nhiên cười một tiếng, lại là người nhẹ nhàng đi lên, lời nói, Trương sư đệ không hổ là 10 đại đệ tử thủ tọa, đến một lần liền tra đến nơi đây có ma tông tu sĩ, bất quá việc nhỏ cỡ này, lại là không cần cực khổ cầm sư muội phí tâm, ta là Bành chân nhân con cháu, cũng coi như nửa cái thủ danh cung bên trong người, tự nhiên vì chuyện này ra phân tâm lực. Trương Diễn chuyển mắt xem ra, không biết vị này đồng môn xưng hô như thế nào. Đạo nhân kia đánh cái chắp tay, nói, tại hạ Bành Dự Chu, bây giờ tại chú không điện bên trong tu đạo. Nguyên lai là chú không điện Bành trưởng lão. Trương Diễn nhìn hắn vài lần, cười nhạt nói, đã là Bành trưởng lão cố ý tiếp nhận việc này, ta tự đều đồng ý, chỉ là đã nói trước, ma kiếp rào rạt, không thể chủ quan, việc này liên quan đến ta Minh Thương đệ tử tính mệnh, như đi công tác chỉ, đến lúc đó ta không thiếu được muốn bắt nhân hỏi tội. Bành Dự Chu gặp hắn đáp ứng, lại là trong lòng mừng thầm. Hắn đã là hạ quyết tâm, trước an bài nhân thủ làm sơ điều tra, hư ứng một phen, sau đó âm thầm sai người đem việc này tuyên dương khen lớn mấy phần, tận lực đem mở hải nhãn, lập công đức một chuyện ôm một bộ phận đến trên đầu mình, kia không dùng ra cái gì đại lực khí, liền có thể lôi kéo không ít người tâm tới. Về phần Trương Diễn một câu tiếp theo, lại là cũng không để ở trong lòng. Ma trong huyệt khắp nơi đều là ma đầu, nào có không chết người đạo lý, chính là chưa từng đem nơi đây ẩn nút ma tông tu sĩ xử lý sạch sẽ, nhưng đến lúc ai lại phân biệt tin tưởng, đến tột cùng là theo gian ngoài chui vào, vẫn là vốn là ở chỗ này đây này. Huống hồ hắn chính là chú không điện trưởng lão, 10 đại đệ tử thủ tọa là không quản được trên đầu mình, căn bản không cần để ý tới. Trương Diễn cùng hai người lại nói vài lời về sau, liền cáo từ rời đi. Tự hải nhãn chi rơi ra độn pháp ra, phương đến trên mặt đất, còn chưa bước ra bay hạt lâu, chỉ thấy có một đạo linh quang bay tới, đến trước người treo ở bất động. Hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, cầm xuống mở ra xem xét, lại là Hoắc Hiên phát ra thư đến, nói cùng nếu là có rảnh, nhất định nhất thời ngày, tại Thập Phong Sơn bên trên một hồi. Là kia phái ngoại chú thủ đệ tử một chuyện, hắn ngày hôm trước liền phát ra thư tử, muốn cùng Hoắc Hiên gặp mặt một lần, chỉ là bởi vì bây giờ tại chú không điện bên trong tu trì. Đây là thế gia đại tộc cầm giữ chi địa, chính mình không phải là trong môn trưởng lão, không tiện đi vào bái phỏng, cho nên chỉ có thể ước ra trao đổi. Việc này không nên chậm trễ, Trương Diễn cũng không hồi phủ, lúc này viết sách một phòng, phát đi thiên bên trong, sau đó tung không bay lên, điều khiển độn quang hướng 10 phong bay đi, dùng không bao lâu tới địa giới, liền hướng tiếp theo rơi, đứng trên đỉnh núi, phủ tay háo trở. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, liền thấy bầu trời bên trong có một đoàn kim quang hỏa diễm rơi đi xuống đến bên ngoài trăm trượng. Quang khí bị nhẹ nhàng linh hoạt tách ra, Hoắc Hiên một thân chu tức hàm nhật bảo, eo cuốn phiêu vũ huyền mang, dạo chơi từ trong bức ra, trên đỉnh ba đám cương mây, giờ phút này nhìn lại đã có hợp nhất bao đoàn chi tượng, lộ vẻ sắp bước vào tam trọng cảnh bên trong. Trương Diễn đánh cái chắp tay, cười nói, Hoắc sư huynh công hành dần dần sâu, phá cảnh ở trong tầm tay, đến lúc đó cần phải thông báo tiểu đệ một tiếng, tốt dâng lên hạ lễ. Hoắc Hiên lắc đầu, dường như biểu lộ cảm xúc nói, Trương sư đệ hảo ý vi huynh tâm lĩnh. Bất quá không vào động tiên, đều là hư ảo. Lập tức nhìn cẩn thận Trương Diễn một chút, thở dài, Trương sư đệ tại chúng ta bên trong quả có thiên tư siêu quần xuất chúng, vi huynh xa kém xa. Trương Diễn từng nghe Hoắc Hiên đến vào chú không điện về sau, Trần tộc đối duy trì kém xa lúc trước, hiện nay nhìn kỳ thần tình, cảm thấy truyền ngôn đương có mấy phần làm thật. Bất quá Hoắc Hiên trung quy là tự đấu kiếm pháp hội bên trên chiếm quân dương tinh khí sau toàn thân trở ra, tại thủ tọa chi vị bên trên lại vô cùng gì sai lầm, đi vị về sau, vẫn là nhận thiền điện điện chủ trước, có bực này thân phận, mặc kệ thế gia như thế nào đối đãi, phía sau tự có tông môn lớn thêm nâng đỡ, như không người cùng hắn tranh chấp, ngày sau một khi thành tựu động thiên, điện chủ chi vị luôn luôn chạy không thoát. Hoắc Hiên nâng lên tay áo, từ trong lấy ra một vật, hướng phía trước đưa tới, phiêu đi qua, nói, vi huynh kế nhiệm thủ tọa chi vị về sau, hơn 200 trong năm sử dụng đệ tử tên họ đều trong đó không ít tuy là thế gia đệ tử, nhưng đều có một mình đảm đương một phía chi lực. Trương Diễn tiếp nhận, thu nhập trong tay áo, cười nói, đều là ta minh thương môn hạ, ma kiếp trước đó, vì sao phân thế gia sư đồ. Hoắc Hiên chậm rãi gật đầu, nói, sư đệ nói có lý, chỉ là bây giờ sư đệ cần thiết đối mặt thế cục. So vi huynh khi đó càng hiểm ác hơn, đương phải cẩn thận ứng phó, nếu có cái gì cần vi huynh giúp đỡ, phái một người tới chú không điện bên trong thông báo một tiếng, vi huynh nếu có thể viện thủ, sẽ không ngồi nhìn. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, đà tạ sư huynh. Cùng Hoắc Hiên quay qua về sau, hắn liền quay lại chiêu U Thiên Trì, sự tình khẩn yếu, là lấy hắn cũng không trì hoãn, lập tức theo danh sách phát dưới sách đi, mệnh tất cả đám người, đều hướng chiêu U Thiên Trì bên trong đến đợi mệnh. Đi thư về sau nửa ngày ở giữa. Trăm dư tên hóa đan đệ tử đều đến, lại là không một người dám không đến. Thế ra bên trong rất nhiều nhân không cam lòng Trương Diễn đoạt đi thủ tọa chi vị, nhưng bức bách tại hắn uy danh, cũng không dám lá mặt lá trái. Và lại, trừ lúc này bên ngoài, Trương Diễn còn thân kiêm hạ viện trưởng viện trước, ai cũng không muốn tùy tiện đắc tội với hắn. Đợi đám người đến về sau, Trương Diễn động viên một phen, liền mệnh trở về chuẩn bị, chậm nhất ngày mai liền cần lên đường hướng mỗi loại gia tông môn đóng giữ. Bất quá những người này dù sao không phải là bọn hắn dưới. Lại đều có sư thừa địa vị, làm phòng chuẩn bị chào hỏi bất lực, là lấy hắn lại tự trong môn lại điều tuyển ra hơn 100 tên hóa đan tu sĩ, lấy phụ tá danh nghĩa cùng nhau đi tới. An bài xong đây hết thể về sau, Cảnh Du đi lên, nhỏ giọng nói, lao ra, thẩm động bên ngoài cầu kiến. Trương Diễn một chút gật đầu, nói, truyền cho hắn tiến đến. Thẩm động đến trong điện, cung kính thi lễ, nói, thật nhân, đệ tử nguyện mời pháp dụ ra ngoài, theo quý phái đệ tử cùng nhau xuất ngoại tiêu sát ma đầu. Trương Diễn giống như sớm có sở liệu, cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi đã có nảy tâm, ta tự nhiên thành toàn ngươi, chỉ ngươi muốn đi nơi nào. Thẩm động gặp Trương Diễn đáp ứng, vui vô cùng, hắn nhìn qua sông núi địa lý đồ, sớm đã định ra hướng vào chi địa, lúc này khẽ không người, lớn tiếng nói, đệ tử nguyện đi Lâm Thanh Quan đóng giữ. Lâm Thanh Quan ở xa Tây Địa, cùng những tông môn khác tương đối, khoảng cách Minh Thương xa nhất, chung quanh mấy cái liền nhau tông môn từ lâu hủy diệt, có thể nói là cô treo bên ngoài. Cơ hồ 10 ngày nửa tháng liền phải bị ma tông tu sĩ quấy nhiễu, nếu không phải trong môn có còn 2 tên nguyên anh tu sĩ tọa chấn, mấy năm này lại có chiêu u phủ không ngừng phái ra đệ tử tương trợ, sợ là sớm đã chống đỡ không nổi đi. Trương Diễn gật đầu nói, ngươi chuyến này cũng coi là ta minh thương xuất lực, ta đương đối xử như nhau, ngươi như lập công, trong phủ cũng có ban thưởng, nhưng lâm trận nếu có lùi bước tiến hành, ta cũng sẽ lấy trùng điệp xử trí, ngươi có bằng lòng hay không a? Thẩm động lại là trở nên kích động, nói, đệ tử cầu còn không được. Trương Diễn cười một tiếng, vung tay háo nói, lui ra đi. Thẩm động lại là thi lễ, liền liền rời khỏi ngoài điện. Trương Diễn đợi sau khi đi, trầm ngâm một lát, lại cầm một phong thư từ ra đến xem nhìn. Hắn theo tần trưởng môn mới được biết, mấy chục năm bên trong, kia tứ đại ma huyệt tất có một chỗ hiện thế. Đến lúc đó huyền ma song phương chắc chắn có một trận kịch liệt xung đột, mà trước đây song phương đương sẽ tiếp tục tích xúc thực lực. Chính mình đợi đem trong môn phái sự vụ an bài thỏa đáng về sau. Vừa vặn thừa dịp đoạn này thời gian đi hướng Thiếu Thanh học kiếm. Chương 159, Lâm Thanh trước cửa che ma bụi. Thẩm động được Trương Diễn cho phép, lập tức tự trong phủ lấy phù lệnh, lại đi Hàn Tá thành chỗ nói lời từ biệt, cũng không đợi kia hai tên vốn muốn hướng Lâm Thanh quan đi minh thương đệ tử, màn đêm buông xuống liền điều khiển khói sát trở ra động phủ, hướng tây tung hành mà đi. Trong đêm tối ma tông môn hạ có chút thủ đoạn càng là khó mà thả ra, là lấy huyền môn đệ tử chính là xuất hành, cũng tận lượng tuyển tại ban ngày. Nhưng hắn chỗ tập là về linh tông đạo thống, này phái chính là vạn năm trước đông thăng thứ nhất tà tông, rất nhiều quỷ quyệt pháp môn vừa vặn có thể tại ban đêm sử xuất, là lấy cũng không cố kỵ. Lại hắn đến Đông Hoa Châu về sau, còn chưa từng có đấu pháp, nếu có đối thủ ra cùng mình so chiêu, kia là cầu còn không được. Khó khăn lắm bay qua hơn 20 ngày về sau, hắn lại có chút thất vọng, đoạn đường này tới, đúng là chưa từng thấy đến nửa cái ma tông tu sĩ cái bóng. Trên nửa đường hắn còn cố ý tại một cái tên là Hiểu Tinh môn bị diệt tông phái chỗ chuyển nửa ngày, lúc đầu vốn nghĩ là lúc có ma tông đệ tử tại, nhưng xem xét xuống tới, lại giống nhau là miểu không người tung. Tâm hắn hạ cũng là bất đắc dĩ, không khỏi cảm khái vì sao không có Triệu Dương như vậy hảo vận, ngày đó vừa về Đông Hoa, chỉ tùy ý chuyển lên một vòng, liền có thể đụng vào ma tông bên trong người, mà chính mình dục cầu một trận chiến, lại bắt đầu chung bất có thể toàn nguyện. Mang theo tiếc nuối tâm tình lại đi về phía Tây năm ngày, vô ngần đại địa phía trên xa xa gặp một ngọn núi lương nhô thật cao, kỳ thế hướng đông nghiêng đi, giống như một đầu lương cao long, túi đầu chống đỡ sừng trắng châu, này chính là Lâm Thanh Quan Sơn môn chỗ Thanh Nhu núi. Đến nơi đây, hắn lại không giống lúc trước rêu rao, mà là thu liễm hành tung, không dậy nổi mây khói, chỉ tung gió tự trong rừng rậm ghé qua. Lúc đến đã là dò xét được rõ ràng, Lâm Thanh Quan bên trong chí ít có hai tên nguyên anh tu sĩ, mà ma tông tu sĩ có thể làm cho không thể động đậy. Kia thứ nhất phương chí ít cũng nên có cùng ứng đối tay mới là, tùy tiện đi lên, kia là đường đến chỗ chết. Đến ở ngoài ngàn dặm, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy khí cơ có chút không đúng, cũng liền thong thả tiến đến, mà là lấy một khối lưu ly thạch ra. Bảo vật này chính là Quan Đàm viện viện chủ Ngô Tố Thuyên tặng cho, có thể tại cực xa chỗ xem xét linh cơ biến hóa. Hắn nâng ở lòng bàn tay, thi pháp một vận, trong đó liền hiện hiện chung quanh sông núi khí tượng tới. Nhưng cái này xem xét phía dưới, lại là lấy làm kinh hãi, Thanh Nhu dưới núi ma khí ngút trời, ngưng kết mà lên khối không khí mấy như thực chất, dày đặc phạm vi mấy trăm dặm. Giờ phút này không biết có bao nhiêu ma tông tu sĩ tụ tập. Hắn chưa phát giác nhíu mày. Cái này lại gọi mình như thế nào đi đến đi? Hẳn là chờ hai vị kia minh thương đệ tử đến sẽ cùng nhau đi đến đi a. Hắn lo nghĩ, lại là lắc đầu, đối phương nhiều nhất cùng hắn tu vi gần. Ứng cũng không có biện pháp khác, lại lấy ra địa lý đồ nhìn kỹ, liền liền quyết định, nghĩ cách trước bắt một tên ma tông tu sĩ đến, đem nơi đây tình hình hỏi rõ lại nói. Hắn đem đồ thu hồi, thả người bay đi, tìm chừng tầm nửa ngày sau, tại một chỗ chân núi phía dưới dừng lại, nơi đây thế núi đổ vật đi hướng, phía đông có chút nâng cao, như đầu chim. Mà xuống bưng lại hướng trong vách đá hãm, một dòng sông đúng tại này đánh một chỗ ngoặt, bờ bên kia không đến 30 trượng, lại là một cái thấp bé gò núi, cũng không có bao nhiêu cây cối, nhìn một cái không sót gì. Hắn chuyển vài vòng về sau, lộ ra vẻ hài lòng, trước hướng dưới nước ném đi một cái tay áo túi, lại vứt xuống mấy viên minh châu, sau đó liền tại chỗ kia mô đất bên trên rơi xuống, cầm một kiện áo khoác ra, vãng thân thượng che lại, này bất quá là một cái pháp khí, chỉ có thể tạm thời che đậy thân hình, nếu là có hành động. Thậm chí người hưu tâm nhìn lâu vài lần, liền sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng hắn lại có nắm chắc không bị nhân phát giác, vô luận người tới tự nơi nào tới, tại thế núi bên trong cong chỗ chắc chắn sẽ đề phòng phải chăng có nhân phục kích, nhưng lại hơn phân nửa sẽ không nghĩ tới, bại lộ bên ngoài sườn đất phía trên sẽ có người tiềm ẩn. Minh Châu tại ban đêm lấp lóe phát quang, linh khí tràn ra ngoài, bất quá hai ngày sau, liền bị đi ngang qua người lưu ý đến, hướng xuống tìm tới. Nhưng thẩm động trước kia tưởng tượng khác biệt chính là, người tới lại có ba cái. Một người trong đó hạ đi điều tra, mà hai người khác lại là bên ngoài đề phòng. Nếu là nghĩ cách đem ba người này giết chết, còn có thể, nhưng nếu muốn sống cầm, lại không thể làm tin tức để lộ, cái này lại gọi hắn gặp khó khăn. Nhưng hắn cũng biết cạm bẫy này vải đến thô lậu vô cùng, nói sơ hở trăm chỗ cũng vì qua, này vậy như là bỏ lỡ, đối phương nghĩ đến điểm đáng ngờ, tất trở lại đến dò xét, thứ nhất sáng có phòng bị, kia lại nghĩ ra tay, liền liền khó càng thêm khó. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt ngưng tụ. Thầm nghĩ, lo trước lo sau, há lại chúng ta gây nên, đại trượng phu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Về linh công pháp vốn là cần tập luyện người thẳng tiến không lùi, hắn vốn là hào dũng người, quyết định chủ ý về sau, lập tức quyết định biến thành hành động. Hai tay tìm tòi, tự tay háo trong túi cầm hai mai ngọc bài ra, này là Bích Vũ môn tặng cho Hàn Tá thành pháp khí, bên trong tủ có hai đầu huyền điệu tinh phách, đạo hạnh tu vi có thể so với hóa đan tu sĩ, như là phóng ra, đối đầu ba người này, cũng không phải không có sức liều mạng. Hắn cái này khẽ động, liền bại lộ thân hình, bất quá đối mặt ba người, ẩn tàng đã là vô ý, cho nên đem hai khối ngọc bài hướng không trung ném đi, chính mình cũng là hét lớn một tiếng, tế lên một đạo linh quang, liền hướng đối diện người giết tới. Chiêu ưu thiên chỉ dưới nước chỗ sâu, 3160 nhỏ ưu âm trọng thủy bay ở trong nước không ngừng xoáy du, phía dưới Trương Diễn ngồi tại treo trên đài, trước người bày có một chiếc bình ngọc, tự miệng bình bên trong bay ra từng sợi sâu đen như mực tinh khí, không ngừng đắp lên phương trọng thủy hút vào đi vào. Những này huyền lũ tinh châu hóa nhập trọng thủy về sau, còn cần nghị cách luyện đi trong đó tích dựng mấy ngàn năm trọng âm chi khí, mới có thể triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Huyền minh trọng thủy tại dĩ vãng đấu pháp bên trong có phần gặp uy năng, chỉ là tu luyện có phần tốn thời gian ngày, cần thiết điều kiện cũng được cho hà khắc, thêm nữa thủ đoạn hắn cũng coi như không ít, là lấy trước đó một mực chưa từng cố ý tu luyện, mà Bạch Bạch nhặt đến cái này tinh châu, hắn lại sẽ không dễ dàng lãng phí. Nếu là thả hắn tại Sơ Ly Đông Hoa Châu lúc, một giọt trọng thủy nếu muốn hóa luyện là huyền minh trọng thủy, có lẽ phải dùng bên trên mấy ngày chi công, nhưng lấy hắn giờ này ngày này pháp lực, lại là không tốn sức chút nào, chỉ cần hai canh giờ, liền có thể hóa luyện một giọt. Sau một tháng, hắn đã là luyện ra hơn 200 nhỏ huyền minh trọng thủy, cái này mới ngừng lại được, không phải là bị hụt pháp lực, mà là kia huyền u tinh châu đã dùng đi đa số, còn dư hơn 10 hạt còn lại, đã không đủ luyện hóa còn lại trọng thủy. Nhưng hắn cũng không thấy đáng tiếc, lần này thu hoạch tất cả đều là niềm vui ngoài ý muốn, huống chi nếu không phải quen biết người, u âm trọng thủy cùng huyền minh trọng thủy bề ngoài nhìn lại giống như lúc đối địch nếu là hỗn tạp một chỗ sử ra, ngược lại càng dễ đắc thủ. Liên liên thân thể nhoáng một cái, đem trọng thủy thu nhập pháp thân bên trong, hóa một đạo thanh quang hướng trên nước đi, dây lắt đến cao minh trong động phủ, trở về trên giường ngồi xuống, nhân tiện nói, Cảnh Du, ta bảo ngươi lưu ý hải nhãn chỗ động tĩnh, bây giờ như thế nào? Cảnh Du bận bịu từ ngoài cửa chuyển đến, cung kính nói, lao ra, từ 10 ngày trước mở hải nhãn về sau, tiểu nhân một mực sai người lưu ý, chỉ là còn chưa có bất cứ tin tức gì chuyển đến. Trương Diễn có chút gật đầu, nếu là vô sự, kia là tốt nhất, dặn dò, nếu đang có chuyện, cần lập tức đến đây báo ta. Cảnh Du nói, tiểu nhân nắm chắc. Lại trong tay háo xuất ra hai lá thư tử, đưa lên nói, này là một canh giờ trước đưa tới, còn chưa từng giao cho lão gia xem xét. Trương Diễn cầm qua, lật ra xem xét, lại phái đi Lâm Thanh Quan hai tên đệ tử chỗ gửi phi thư, chủ quan chỉ nói này tông đang bị số lượng đông đảo ma tông tu sĩ vây khốn, hai người bên ngoài trú lưu hơn 10 ngày, vẫn là không cách nào đi vào, cho nên báo tại trong môn, trông mong xin chi viện tay. Mà thứ hai phong thư từ lại là Thẩm Động viết đến, lại là nói cùng hắn đã vào tới Lâm Thanh Quan bên trong, thấy ông Chi Viễn Sư, Viên Yến Hồi Sư hai huynh muội, chỉ là trước mắt xem bên trong tình hình không ổn, sơn môn đại trận nhiều chỗ bị công phá, theo xem bên trong Nguyên Anh chân nhân lời nói, ngoài núi chí ít có 5 vị trở lên Nguyên Anh tu sĩ hợp lực tấn công núi, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, có chút ngoài ý muốn, Lâm Thanh Quan cũng không giống như Nghiễm Nguyên, Đồng Viễn trở phái, trong môn chưa hề tẳng xuất qua cái gì đến nhân vật. Sao đáng giá ma tông hưng sư động chúng như vậy? Kỳ thực cái này cũng cùng hắn có quan hệ, từ hắn kế nhiệm 10 đại đệ tử thủ tọa về sau, nặng hướng mỗi loại gia tông môn phái ra đóng giữ đệ tử, nhìn lại động tác cực lớn, ma tông tu sĩ phần lớn là ánh mắt linh quang hạng người, nghe được việc này về sau, không thể không tránh đi chỗ xa tìm ra tay mục tiêu. Mà Lâm Thanh phái khoảng cách Minh Thương phái xa nhất, chung quanh giáo hảo tông môn lại đều bị diệt, trong môn chỉ 2 vị Nguyên Anh chân nhân, lúc trước mấy lần vây tập bên trong sớm đã kiệt lực, là lấy nhất thời hội tụ hơn 100 tên hóa đan tu sĩ cùng 5 tên Nguyên Anh chân nhân. Trương Diễn rơi vào trầm tư, tự ma kiếp lên về sau, huyền môn một mực ở vào bị động thủ ngữ bên trong, chưa bao giờ có chủ động tìm địch tiến hành. Ở trong đó cũng không phải là không nguyên nhân, đầu tiên là ma tông tu sĩ hành tung phiêu hốt, nếu là gặp được đối thủ lợi hại như không nắm chắc, thà rằng thối lui cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo ma môn tông phái sơn môn phần lớn là trong lòng đất trong bí huyệt, thật khó tìm kiếm đến chỗ, bên ngoài giết chết mấy người cũng tại đại thế vô bổ. Càng thêm mấu chốt chính là, lục đại ma tông cho đến bây giờ, đều chỉ chọn tiểu tông tiểu phái ra tay, đối 10 đại huyền môn vẫn là không một xâm chiếm. Đây cũng là lúc trước Đỗ Đức đem muốn đem đóng giữ đệ tử rút lui về sơn môn nguyên nhân chính một trong, cho rằng Minh Thương phái không cần vì đó những cái kia môn phái nhỏ xuất lực. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, chính mình đã là thập đại thủ tọa, nhất định phải nghĩ cách cải biến bực này cục diện, ít nhất phải tìm một cơ hội đem nó khí diễm đè xuống mấy phần. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú trên vách động một bức Đông Hoa sông núi địa lý đồ, cuối cùng dần dần rơi vào Lâm Thanh Quan bên trên, trong mắt hàn mang chợt lóe lên, chỗ kia là ma tông tu sĩ đại lực vây công chỗ, kia sao lại không phải cơ hội của mình. Bất quá ở trong đó có một chuyện không thể không lo, hắn có thể vững tin, sơn môn bên trong tất có nhìn trộm nhãn tuyến, bình thường Nguyên Anh tu sĩ đi ra ngoài còn tốt, như là hắn môn hạ đệ tử như Lưu Nhạn Y Lì, Ngụy Tử Hoành chờ xuất hiện lớp lớp đi, sẽ khiến cảnh giác. Là lấy nếu muốn cái này một cỗ ma tu triệt để trừ bỏ, tất yếu dùng một cái phương pháp nghĩ cách giấu giếm được thai mắt mới có thể. Hắn tại động thất đi vài bước, liền quay đầu hướng Cảnh Du nói, đi đem Tá Thành gọi. Chưa bao lâu, Hàn Tá Thành liền vào tới động phủ, không người cúi đầu, lo lắng bất an nói, không chi ân sư triệu đệ tử đến có gì phân phó. Trương Diễn ôn hòa lời nói, nguyệt trước nôn trưởng môn từng đến vi sư chỗ, nói muốn đem con gái nàng nôn tích nguyệt gả ngươi, không biết đổ nhi ý của ngươi như nào. Hàn Tá Thành cúi đầu, nói, ân sư thứ tội, nôn trưởng môn sớm đã cùng đệ tử nói qua việc này, chỉ là đệ tử không dám lấy bực này việc nhỏ quấy rầy ân sư, là lấy chưa từng tới trước bẩm báo. Trương Diễn gật đầu cười nói, xem ra ngươi là sớm đã vừa ý nàng này, đã là như thế, vậy chuyện này liền định ra đi. Hàn Tá Thành mặt lộ vẻ vui mừng, bận điệu quỳ xuống túi đầu, nói, đệ tử đa tạ ân sư thành toàn. Trương Diễn đưa tay đem hắn đỡ dậy, nghiêm nét mặt nói, còn có một chuyện, vi sư cần cùng ngươi nói rõ, ngoài núi ma diễm chính thịnh, cần chen ép một phen, đến lúc đó sợ hội mượn ngươi tiệc cưới làm một chút văn chương, sau đó vô luận được chuyện hay không, đều sẽ vì ngươi ghi lại một đại công. Chương 160, sắc phủ hỏi tội cửa chính pháp. Ba ngày sau đó, thủ danh cung bên trong có một đạo linh quang bay lên, thẳng hướng Chiêu U Thiên Chỉ bên trong đến, đến trước cửa, tự có kính linh mở trận môn, thả hướng động phủ chỗ sâu đi. Cảnh Du được Trương Diễn chiếu cố, mấy ngày nay đến một mực lưu ý nhỏ ma huyệt chỗ tình hình, mỗi ngày một sách một lần, không dám có chút lười biếng. Gặp linh quang bay vào, biết là hôm nay thư từ đến, lấy ra nhìn lên, lại là lấy làm kinh hãi, vội vã đi vào trong động phủ, không người nói, lao ra, hải nhãn chỗ kia phòng thủ đệ tử có báo, đêm qua nhập ma huyệt tu hành đệ tử, có hơn 20 người bỗng nhiên không biết tung tích. Trương Diễn nghe xong, trong mắt hơi lộ ra hàn ý, ma trong huyệt có ma đầu câu động nhân tâm, đệ tử nếu là tâm tính không kiên, bị hại cũng là khó tránh khỏi, nhưng một đêm không thấy hơn 20 người, đây cũng là không phải là bình thường lý do nói thông được, trầm giọng nói, lấy ra ta nhìn. Cảnh Du bận bịu đem thư từ đưa lên. Trương Diễn sau khi xem, đem thư từ hướng trên bàn ném đi, âm thanh lạnh lùng nói, nguyệt trước tuần tra ma huyệt một chuyện, là người nào vai chứ? Cảnh Du vội nói, là Bành Chân Nhân đệ tử Tiết Tung. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, bởi vì mở hải nhãn không phải là chuyện nhỏ, hắn chỉ sợ bên trong ma tông tu sĩ chưa từng tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, là lấy lại từng mệnh đệ tử tiền đi thăm dò nhìn, chỉ Bành Dự Chu lời thề son sát, nói là có nó môn hạ chăm sóc, nhất định vô sự, đem hắn phái đi người cản lại. Người này năm đó cũng là 10 đại đệ tử, nếu nói ngay cả chút chuyện này đều từng xử lý không ổn, kia lại là trò cười, 10 phần là chưa từng đem trong môn đệ tử tính mệnh để ở trong lòng. Nhân tiện nói, truyền ta dụ lệnh, mệnh tử hành đi hướng ma trong huyệt bảo vệ kia ban đệ tử. Thoáng dừng lại, lại nói, lại đem Thải Vi, Thải Đình hai người gọi. Cảnh Du lập tức xuống dưới truyền lệnh. Không bao lâu, Vương Thị tỉ muội vào tới trong động, đến hắn trước mặt tham tuần lễ gặp. Trương Diễn tại trên giường hất lên tay áo, ném thêm một viên tiếp theo bài phù, nói, hai người các ngươi lấy được cái này mai thủ tọa lệnh phù, đi đem Bành Dự Chu đệ tử Tiết Tung cầu đến, nếu là có nhân ngăn cản, không cần cố kỵ, cứ việc xuất thủ cầm xuống. Vương Thải Vi lên hai tay tiếp nhận phù lệnh, nàng nghĩ lại một nghĩ, hạ thấp người hỏi, xin hỏi ân sư, nếu là Bành trưởng lão ra mặt ngăn cản, đệ tử nên làm như thế nào? Trương Diễn lời nói, vi sư tự sẽ coi an bài, hai người các ngươi yên tâm đi chính là. Vương Thị tỉ muội không hỏi thêm nữa, thi lễ về sau, liền lui xuống. Trương Diễn có ngồi một lát, liền cơ tới ống tay áo, tự trên bàn nâng bút, xoát xoát viết hai lá thư tử, lại vận pháp lực một điểm, liền hóa hai đạo linh quang bay lên, tụ hướng bên ngoài phủ mà đi. Nhìn kia phi thư ra ngoài, ánh mắt của hắn có chút chớp động, chú không điện chính là tam đại lên điện một trong, Bành Dự Chu là trong điện trưởng lão, địa vị trong môn khá cao, hắn là quản thúc không đến, bất quá cũng không phải là nói không người nào có thể chế đến này bối. Long Nguyên đại trạch phía trên, Bành Dự Chu cưới vu phi xe bên trong, do một cỗ song đầu đỏ cánh chim hồng tức kéo túm, khu mây đắng gió, hướng thủ danh cung bước đi. Trên mặt hắn mang có một chút ý cười, cái này một tháng ở giữa, hắn liên tiếp bái phỏng trong môn mấy vị thế gia tộc trưởng, đã là có ít nhà đáp ứng vì chính mình tạo động thanh thế, không ít tộc môn bởi vì coi trọng hắn chú không điện trưởng lao thân phận, còn đem tự gia đệ tử đưa tới lấy cung cấp thúc đẩy. Hắn tự giác mấy trăm năm nay bên trong, giống như trước mắt bực này có lợi cục diện, vẫn còn chưa bao giờ có. Đỗ Đức vừa đi, Trương Diễn đăng vị thập đại thủ tọa, có thể suy ra, tương lai trăm mấy năm bên trong hẳn là thế gia bị sư đồ nhất mạch một mực áp chế, mà lúc này hắn đứng dậy, có thể nói bóp chuẩn khớp nối, bởi vì trừ hắn ra, thế trong nhà mấy không một người có thể ra một hồi ưu khuyết điểm. Hắn cười lạnh một tiếng, người khác e ngại Trương Diễn, hắn lại không sợ. Tề Vân Thiên là 10 đại đệ tử thủ tọa lúc, đã là đời thứ 3 đại đệ tử, tự thân đạo hạnh lại cao, còn tại đấu kiếm pháp hội bên trên là trong môn lập xuống đại công, phía sau có trưởng môn cùng toàn bộ sư đồ nhất mạch động thiên chân nhân duy trì, có thể nói không người dám có chỗ bất kính. Mà Hoắc Hiên là leo lên lúc này, lại là có tứ đại tộc môn là ỷ vào, tới về sau, Đỗ Đức cũng là cũng giống như thế. Nhưng hắn thấy, Trương Diễn mặc dù tu tới nguyên anh tam nặng cảnh, lại là 18 phái đấu kiếm thứ nhất, cùng thế hệ bên trong xác thực không người có thể cùng khách quan, nhưng cùng đủ, hoặc hai người so sánh, lại có một cái to lớn thiếu hụt, đó chính là không có động thiên chân nhân ở phía trên chiêu ứng, giống như hắn bực này chú không điện trưởng lao thân phận, liền không có biện pháp nắm. Bây giờ ma huyệt hiện thế ngày, hắn nếu là có thể là trong môn lập xuống đại công, trùng hoạch thế gia ưu ái, tiếp theo ép Trương Diễn một đầu, về sau mang công mà lên, đến lúc đó liền có thể cùng Hoắc Hiên tranh một chuyến kia chú không điện điện chủ chi vị. Nghĩ đến đây, hắn chưa phát giác thỏa thuê mãn nguyện, lúc này khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, đã thấy có một đạo độn khói bay tới, nhìn lại chính là nhà mình Đồ Nhi Tiết Cao, liền mệnh phía trước đệ tử đem phía xa chậm ở, đợi tiến lên đón, liền hỏi, ta không phải dặn dò ngươi mấy ngày nay tại động phủ dụng tâm tu trì à, chạy chỗ này làm thập rất. Tiết Tung trên mặt có chút bối rối, quỳ xuống nói, ân sư, đệ tử sợ là phạm tội, là đi cầu ân sư cầu nhờ bao che. Bành Dự Chu nhăn mi đạo, chuyện gì? Tiết Cao cúi đầu nói, hôm qua nhỏ mà trong huyệt, trong vòng một đêm không thấy hơn 20 tên đệ tử cảm thấy sợ hãi, sợ trong môn quả trách, chỉ có đến tìm ân sư. Bành Dự Chu nhìn hắn vài lần, nói, chính là vì việc này. Tiết Cao lo sợ nói, liền là việc này. Bành Dự Chu xùy một tiếng, không vui nói, ta còn tưởng là xảy ra đại sự gì lắc đầu, kia ma giới huyệt, ngươi không phải tiến đến tra xét rồi sao? Tiết Tung nói, vâng, theo đệ tử lúc ấy thấy, thật là chưa từng dò gì trả. Ma huyệt địa vực rộng lớn, trải rộng ma đầu, hắn bất quá một cái hóa đan tu sĩ, sao lại dám tùy tiện xâm nhập. Huống hồ Bành Dự Chu sớm đã nói qua không cần quá mức chăm chú, liền liền tùy ý ứng phó một phen, cái nào muốn đến tựa như thật có ma tông tu sĩ ẩn nút ở giữa, Bành Dự Chu có thể không để ý tới chiêu ưu thiên trí nhất mạch, hắn lại là có chút e ngại. Bành Dự Chu xem thường nói, đã là như thế, vậy liền không có quan hệ gì với ngươi, bất quá là chết đến mấy cái thấp bối đệ tử mà thôi, làm cho như thế vội vàng hấp tấp. Vi sư cái này muốn đi thủ danh cung nghị sự, nếu là thật sự có nhân đến hỏi tội ngươi, cứ việc để hắn đến tìm ta chính là. Nói xong, liền liền mệnh phía trước đệ tử tốn động chim hồng tước, nặng lại ra đi. Tiết Tung nghe câu nói này, cảm thấy đại định, cung kính xá một cái, đứng tại vân thượng đưa mắt nhìn phía xa đi xa, sau đó đạp mạnh khói sát, liền hướng động phủ quay lại. Nhưng hắn còn chưa đi ra bao xa, đồng nhiên có hai tên tướng mạo giống nhau giống như thiếu nữ điều khiển khói sát tới, trong đó một nữ đi lên. Tay nâng một vật, nói, thế nhưng là Tiết Tung à, phụng ân sư chi mệnh, mang ngươi đi về hỏi nói. Tiết Tung xem xét kia lệnh phù, không khỏi kinh hãi, lui lại mấy bước, cố gắng chấn định nói, không biết Trương chân nhân chuyện gì tìm ta. Vương Thải Đình A cười một tiếng, nói, tỷ tỷ, làm gì hắn nhiều lời, trong lòng của hắn minh bạch vô cùng. Chính giả bộ hồ đồ đâu? Tiết Tung nghiêm nghị nói, ta chính là bành sư môn dưới. Lão nhân gia ông ta chính là chú không điện trưởng lão, các ngươi dám đến bắt ta. Vương Thải Vi nghiêm mặt nói, Tiết sư huynh, sư phụ ngươi là chú không điện trưởng lao không giả, nhưng ngươi chỉ cần một ngày vẫn là ta minh thương trong môn đệ tử. Liền muốn thụ ân sư của ta một ngày quản thúc. Tiết Tung tự nghĩ một người đấu không lại hai người liên thủ. Nếu là phản kháng, khó đảm bảo không bị nắm trở về, cho nên dưới chân nhảy lên, liền hướng trong mây bỏ chạy. Chỉ cần có thể đến bành dự trong thuyền, hai nữ liền không thể đem chính mình như thế nào. Vương Thải Đình nhìn ánh mắt của hắn lấp lóe lúc liền có phòng bị. Giờ phút này gặp hắn đứng thẳng người bỏ chạy, lập tức xuất ra một đầu la mang, nhẹ nhàng vung lên, lóe ra thất thải hà sắc, hóa từng cái hồng quang truy đuổi đi qua, đồng thời nói, tỷ tỷ ngăn lại hắn. Vương Thải Vi pháp quyết một cầm, đã trốn vào âm lục trong đao, đao quang một chiết, thoáng chốc tránh đi thiên bên trong, một cái hô hấp liền liền đuổi tại Tiết Tung phía trước, tiêm vung tay lên, một âm một dương hai đạo ly nguyên đao quang đón đầu đánh xuống. Tiết Tung bất đắc dĩ hướng bên cạnh chỗ tránh đi đao quang, chỉ là trải qua như thế một ngăn. Thế đi nhưng cũng chậm, đành phải dừng thân lại nên chiến, hát một tiếng, trên đỉnh bay lên một cái rượu tước, xoay xoay tròn, tung xuống hồng mang phủ đầy thân, lại đem hai tay một nhóm, run lên bả vai, sau lưng dâng lên một cỗ khói sát, hội tụ thành vô số kim quang phi nhận, hướng ông thị tỷ mỗi hai người đánh tới. Vương Thải Đình nhẹ hừ một tiếng, nắm tay giấu giếm trong tay áo, lên chỉ bắn ra, một mai ngọc châu bay ra, phía trước ông Thải Vi cùng nàng tâm ý tương thông, mấy là đồng thời lên tay hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Quanh mình chợt nổi lên trận trận mùi thơm, từng sợi phiêu miểu khói xanh tung xuống, phàm kia kim nhận đi lên, đều là từng cái đánh tan. Tiết Tung thấy không xong, đang chờ lại thi thủ đoạn, lúc này kia Ngọc Châu đã đến, đống nhiên vọt tới, hướng rượu kia tức đánh tới, chỉ nghe một tiếng vang vọng, trên người hắn hồng mang lại bị phá vỡ, chưa phát giác trước ngực một buồn bực, toàn thân bủn rủn, mấy là muốn theo vân thượng rơi xuống, sợ đến hắn vội vàng ổn định thân hình, nhưng như thế một trì hoãn, Vương Thải Đỉnh trong tay hà mang bay tới. Mới thoáng cái liền đem hắn vây lại cái rắn chắc, cũng không còn cách nào động đậy. Tiết Tung kiếm thoáng dây rùa, gặp không cách nào bỏ đi, cảm thấy không khỏi vừa sợ lại hoảng, ngoài miệng lại không nhận thua, kêu ầm lên, tốt, các ngươi cứ việc bắt ta trở về, ân sư của ta chính là chú không điện trưởng lão, nhìn các ngươi đến lúc đó kết cuộc như thế nào. Vương thị tỷ muội không đến để ý tới hắn, lại tại trên thân rán mấy đạo lá bừa, lúc này mới lên khói sát, vọt người hướng Bắc Tung đi. Cùng thời khắc đó, Bành Dự Chu đã là đến thủ danh cung bên trong, cầm nam gia đón lấy, đến trong điện ngồi xuống, hàn huyên vài câu, liền hỏi, cầm sư muội, gọi thư tìm vi huynh đến, thế nhưng là bảnh chân nhân có việc cho gọi. Hắn ý đổ ra một hồi, cũng không phải chưa từng nghĩ tới cầu được bảnh chân nhân duy trì, chính mình dù sao cũng là bảnh thị tộc nhân, chỉ là trải qua đi thư, đều là không được đáp lại, mà cầm nam đối với hắn từ trước đến nay lãnh đạm, lần này bỗng nhiên có thư đến đây, hắn liền liên tưởng có lẽ là việc này có đáp lại, cảm thấy hơi có chút kích động, lúc này mới lập tức thả tay xuống bên cạnh sự tình chạy tới. Cầm nam nói, không phải là ân sư mời sư huynh đến đây, mà là một người khác hoàn toàn. Bành dự Chu kinh ngạc nói, ai? Lúc này nghe được chân bộ thanh lên, chuyển mắt nhìn lại, gặp Trương Diễn sau này điện chậm rãi bước đi thong thả ra, đến phụ cận, chắp tay nói, bành trưởng lao hữu lễ. Bành dự Chu lông mày nô lên, nhìn một chút Trương Diễn, lại hơi liếc nhìn cầm nam, nhất thời hiểu rõ ra, hừ lạnh một tiếng, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Trương chân nhân, không biết gọi bản tọa tới đây, có gì chỉ giáo. Trương Diễn ánh mắt quăng tới, nhìn qua hắn nói, hôm qua nhỏ ma trong huyện, vô cớ gây 20 dư tên đệ tử, bành trưởng lao thế nhưng là biết được. Bành dự Chu nghe được lại là việc này, liền hơi không kiên nhẫn. Nói, có nghe thấy. Trương Diễn gật gật đầu, nói, ta trước đó đã nói trước, tiêu diệt toàn bộ nhỏ ma huyệt một chuyện, liên quan đến ta minh thương đệ tử an nguy, như đi công tác chỉ, muốn bắt nhân hỏi tội, đã bành trưởng lao đã biết việc này, vậy thì đừng trách bần đạo không nói tình nghĩa đồng môn. Bành dự Chu cảnh giác lên, nói, ngươi muốn như nào? Trương Diễn nhạt tiếng nói, ta đã sai người đi đem Tiết Tung bắt giữ, đến lúc đó liền muốn theo tội luận xử. Bành dự Chu đông nhiên đứng dậy, trên mặt hiện ra tức giận, sau đó hắn hít sâu một hơi, nhưng lại cưỡng chế đến, nói, Trương chân nhân, ngươi là 10 đại đệ tử thủ tọa, sao đến tự hạ thân phận, có mấy thấp bối đệ tử xuất đầu. Chương 161, ngầm độ ma huyệt che thai mắt. Trương Diễn nghe được Bành dự Chu như thế không đem môn hạ tính mệnh coi ra gì, nhướng mày, đang muốn mở miệng, ngoài cửa lại có ông Thải Vi thanh âm truyền vào tiền đến, nói, ân sư, Tiết Tung đã là đưa đến, xin hỏi xử trí như thế nào. Nàng thanh âm chưa dứt, Tiết Tung thanh âm lập tức vang lên, hô, ân sư cứu ta. Trương Diễn cười gần một tiếng, tay áo bay xuống, lúc này thả người hướng cung bước ra ngoài. Bành dự Chu khẩn trương, quát to một tiếng, lập tức phát động thiên địa cấm khóa chi thuật, muốn đem nó định trụ một lát, dễ dùng chính mình trước một bước tiến đến. Nhưng mới khiến cho pháp quyết, thân thể lại là siết chặt, phảng phất đá lớn vạn cân đè lên, biết được Trương Diễn đồng dạng làm này thuật, hừ một tiếng, cầm một cái pháp quyết, trở tay trốn thoát, cần lại cử động, nhưng bốn phía lại là một trận linh cơ vọt tới, dưới chân đứng không vững, tựa như một cái bung lỏng liền bị chuyển ra ngoài, bất đắc dĩ mạnh vận pháp lực chống đỡ, nhưng đã như thế, lại là chậm nửa nhịp, trên mặt không khỏi biến sắc, thấp giọng nói, ngũ hành đột pháp. Cấm khóa thiên địa chi thuật hắn có thể trốn thoát, nhưng ngũ hành độn pháp lại không phải dễ dàng như vậy phá vỡ, mặc dù hắn dùng pháp lực cưỡng ép vận hóa, đồng dạng có thể tránh ra, nhưng nếu coi là thật đấu lên pháp đến, chỉ này nháy mắt ở giữa đạt, liền đầy đủ đối phương công hắn số trở về. Trương Diễn lúc này đã là nhẹ nhõm giải khai cấm pháp, tới ra ngoài, nhìn thoáng qua bị ném tại dưới chân Tiết Tung, đối ông thị tỷ mọi lời nói, người này liền giao cho vi sư, chờ một chút có lẽ coi tranh đấu, hai người các ngươi trước tạm hồi phủ, khỏi bị tác động đến. Vương thị tỷ muội vạn phúc thi lễ, liền tuân sư mệnh giá vân bay đi. Bành dự Chu theo trong điện sau khi ra ngoài, thần sắc có chút âm tình bất định. Hắn cũng không cho rằng Trương Diễn chân sẽ vì mấy người đệ tử hưng sư vấn tội, một hồi này suy nghĩ xuống tới, cảm thấy xác nhận chính mình lôi kéo thế gia tộc tiến hành chọc giận đối phương, lúc này mới tới đối phó chính mình, như thế cũng không phải không thể thương lượng, liền ngẩng đầu lên nói, Trương sư đệ, tội gì khó xử môn hạ đệ tử của ta. Nếu là không thích ta gần đây gây nên, ta nhưng đồng ý ngươi ngày sau lẫn nhau không quấy rầy nhau, phàm chiêu ưu thiên chỉ nhúng tay sự tình, bản tọa môn hạ hết thể né tránh. Ngươi xem coi thế nào. Trương Diễn lãnh đạm nói, ta bắt Tiết Tung không phải là việc khác, mà là bởi vì hắn không dụng tâm thanh tra ma huyệt, gây nên rất nhiều đồng môn thất thủ, tội lỗi không thể nhẹ tha thứ, bành trưởng lão lại chớ hiểu lầm. Bành dự Chu lúc này cũng nhịn không được nữa. Giận cười một tiếng. Nói, tốt tốt. Đã là như thế, ta cũng nói cho ngươi, hắn cử động lần này chính là phụng ta chi mệnh. Ngươi muốn như nào? Trương Diễn mắt như lánh điện, xoát nhìn qua, nói, bành trưởng lão mời nói cẩn thận, nếu thật sự là như thế, ngươi cũng trốn thoát không khỏi liên quan. Bành dự Chu khinh thường nói, thì tính sao? Ta là chú không điện trưởng lão, ngươi có thể đụng đến ta hay sao? Liên lúc này, đã thấy Long Nguyên Đại Trạch chi thủy đột ngột đi lên vừa tăng, dưới thân mênh mang sóng nước tựa như muốn bốc lên mà lên, sau đó có quần quần tiếng vang tự trong mây truyền đến, trầm giọng quát hỏi, Bành dự Chu, Trương sư đệ không thể bắt ngươi, vậy ta đến như thế nào? Bành dự Chu thần sắc siết chặt, có chút không thể tin nhìn về phía thiên bên trong, thất thanh nói, Tề sư huynh. Thiên bên trong cương lưu một phần, chỉ thấy một tên anh tư vĩ ngạn đạo nhân tự thiên ngoại mà đến, vừa hiện thân, đầm lầy chi thủy trận có một cỗ rút lên, hình như rồng cuốn bay bên trên, hắn đi lên một lợp, ánh mắt quét tới, trầm giọng nói, vành sư đệ, ngươi quản giáo môn hạ bất lực đã lâu không đi nói, lại tổn hại đệ tử tính mệnh, nếu không trừng phạt, người trong môn tâm khó có thể bình an, theo ta đi trước mặt trưởng môn thỉnh tội đi. Vành dự chu thầm kêu chủ quan, nếu là hắn thân ở chú không điện bên trong, coi như Tề Vân Thiên cũng vô pháp xông vào, lấy hắn đạo hạnh cùng thân phận, coi như phạm vào chịu tội, chỉ cần không phải cái gì lỗi lầm lớn, thoáng cãi lại vài câu, luôn có thể đem việc này bỏ qua. Nhưng ở ngoài ở giữa lại là khác biệt, không người vì hắn ra mặt, nếu là đi phủ du thiên cung trong nhận tội, một khi ngồi vững việc này, đến lúc đó chỉ cần phạt một cái tọa quan cấm tù, liền liền lật bất quá thân. Thế gia đại tộc nếu là nghe được việc này, thế tất hội không có chút nào do dự đem hắn từ bỏ, cái kia quá khứ một tháng đến nay vất vả cố gắng, nhưng liền muốn đều hóa thành chảy nước. Nếu là nghĩ cách thoát thân đâu? Nhưng ý niệm này chỉ lo nghĩ, liền chán nản từ bỏ. Tề Vân Thiên tu đạo 600 năm, đạo hành thần thông xa ở trên hắn, lại am hiểu nhỏ chư thiên na di đột pháp, mà Trương Diễn lại càng không cần phải nói, 18 phái đấu kiếm thứ nhất, người mang kiếm độn chi thuật, người trong cùng thế hệ chớ có thể cùng giành thắng lợi, đối mặt trong đó bất kỳ một cái nào hắn cũng không có nắm chắc thắng qua, huống chi hai người đều tại, nếu là thật động thủ, kia là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bành Dự Chu càng nghĩ, phát giác chính mình đụng tới lại là cái tử cục, dứt khoát bỏ kháng cự chi niệm, hoán hận nói, Trương sư đệ ngươi thật bản lãnh, vậy mà có thể mời được Tề sư huynh, hôm nay là ta cờ kém một chiều, thua ngươi, ngày sau tất có hồi báo. Lại quay đầu đến, trầm mặt nói, Tề sư huynh, ta tùy ngươi tiến đến nhận tội. Tề Vân Thiên trầm giọng nói, Vành sư đệ, đã tội. Tiếng nói vừa rơi xuống, đông nhiên lũ lụt bốc lên, khắp tràn vào đến, đem hắn cuốn lấy, sau đó đối Trương Diễn một điểm thủ, liền lên một đạo cuộn cuộn sóng nước hướng phủ Du Thiên Cung mà đi. Trương Diễn gặp hắn rời đi, cũng là một quyển tay áo, đem Tiết Tung thu nhập thủy quang bên trong, cùng Cầm Nam lên tiếng chào hỏi, hướng Chiêu U Thiên Chỉ trở về. Nửa khắc về sau, hắn về đến trong phủ, sai người đem Tiết Tung áp giải đi, sau đó trở về trên giường ngồi xuống, đi qua nửa ngày, Cảnh Du đến đưa tin, lão gia, ngày hôm trước ước đến khách người tới. Trương Diễn tinh thần hơi chấn, nói, mau mời. Chỉ chốc lát sau, Hàn Vương khách cùng sư đệ Thái Vinh cử hai người cùng nhau đi vào trong động, cái trước đi lên chắp tay nói, Trương sư đệ hữu lễ, sư đệ đăng vị thập đại thủ tọa, vi huynh cùng Thái sư đệ bởi vì bế quan không cách nào đích thân đến trước, còn xin thứ tội. Trương Diễn biết hai người thân phận đặc thù, không muốn làm cho người quá nhiều chú ý, lúc này mới trốn tránh không ra, là lấy cũng không thèm để ý, khách sáo vài câu, mời bọn hắn ngồi xuống, cái này mới nói, hai vị sư huynh muốn cũng hiểu biết, tiểu đệ mời hai tương lai là vì chuyện gì. Hai người liếc nhau, Hàn Vương khách nói, hơi biết được một chút, thẩm sư thúc từng có chiếu cố, gọi sư huynh đệ ta nghe do sư đệ khu dùng, Trương sư đệ nhìn xem an bài chính là. Hai bọn họ vốn là động thiên chân nhân đứng đắn truyền nhân, chính là không đi được độ chân điện, cũng có thể đi chín trong nội viện làm giá trị dịch trưởng lão, nhưng bởi vì từng bị trục xuất qua cửa đi, địa vị lại là xấu hổ, cho nên muốn mượn ma kiếp cơ hội này lập xuống một chút công lao, làm tốt trong môn một lần nữa tiếp nhận, mà muốn làm đến đây điểm, tại thập đại thủ tọa môn hạ xuất lực lại là dễ dàng nhất. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, thiên hạ huyền môn, bây giờ trừ thật đúng là, thiếu thanh hai phái bên ngoài, phần lớn là đóng cửa thủ quan, không để ý tới ngoại sự, tiểu đệ coi là cử động lần này không ổn, ta Minh Thương là huyền môn đại tông, sao có thể ngồi nhìn ma tông bên ngoài ở giữa tàn sát đồng đạo, đương muốn nghĩ cách phá cục mới là. Hàn Vương khách nghiêm nét mặt nói, không biết sư đệ muốn như hà tố. Trương Diễn vươn người đứng dậy, chỉ vào trên vách động dư đồ, nói, hai vị sư huynh sang đây xem, Lâm Thanh Quan nơi đây, hiện đang bị nằm tên ma tông trưởng lão vây khốn, hóa đan đệ tử càng là tính ra hàng trăm, tiểu đệ cố ý sai người tiến đến viện thủ, thuận đường hung hăng trọng tỏa ma tông nhuệ khí. Hàn Vương khách đối này tấm sông núi địa lý đồ nhìn một chút, vướt vướt tròm râu suy tư một lát, nói, Lâm Thanh Quan cách ta sơn môn mặc dù không qua mấy ngày lộ trình, nhưng bây giờ bên trong sơn môn bên ngoài, trải rộng ma tông thay mắt, hiện muốn nghĩ cách giấu giếm được này bối. Trương Diễn mỉm cười, nói, việc này ta đã coi an bài, thủ danh cung hải nhãn phía dưới có một đầu mật trực tiếp thông tuyệt cơ núi, hai vị đến lúc đó nhưng từ chỗ kia hành tẩu, đương có thể tránh thoát nhãn tuyến. Thủ danh cung, nhỏ ma huyệt. Hàn Vương khách khẽ giật mình, chợt nhớ tới Trương Diễn mấy ngày nay bố trí, chưa phát giác giật mình, nói, nguyên lai Trương sư đệ đã sớm ở tay mưu đồ. Thái Vinh cử lúc này cũng đứng dậy đi tới, xem đồ không bao lâu, mới xoay người lại nói, Trương sư đệ, đối đầu năm tên nguyên anh trưởng lão, sư huynh đệ ta tuy là đủ để ứng phó, nhưng nếu thấy tình thế không đúng, một lòng muốn đi, lại nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 2-3 người. Hàn Vương khách đồng ý gật đầu, việc này quả thật có chút làng khó. Trương Diễn cười nói, việc này tiểu đệ còn khác có hậu thủ, hai vị sư huynh đến lúc đó chỉ cần hết sức chính là. Hàn Vương khách gặp hắn không nói ra, cũng thức thời không đuổi theo hỏi, chỉ hỏi, khi nào động thủ. Trương Diễn lời nói, sau 3 ngày chính là đồ nhi ta Hàn Tá Thành tiệc cưới, khi đó ma tông tu sĩ ắt tới dò xét ta hư thực, hai vị thừa dịp này cơ hội tốt, do nhỏ ma huyệt một đường, đuổi giết Thanh Nhu núi. Minh Thương phái ngoài sân môn, một tên bóng tối y đạo nhân tự ẩn thân trong hang đá đi tới, mắt vận công pháp, sử cái chiếu sáng cửu lũ chi thuật, ấn lệ quan sát vân khí, nhìn có nửa ngày về sau, đang chờ thu công trở về, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, lại là thấy một cái mơ hồ bóng người, vội vàng đưa ánh mắt ném đi, nhưng mặc hắn thấy thế nào cũng không phân rõ được sở, nhíu mày tưởng tượng, cảm thấy hiểu rõ, sử cái truyền âm pháp môn, hồ, bên kia thế nhưng là nguyên thận môn đồng. Đạo. Chỉ một lúc sau, trước mặt bóng người nhoáng một cái, ra tới một cái nhìn lại 50 niên kỷ lão giả, sợi râu xương bạch, hai mắt rất là có thần, chắp tay nói, không muốn nơi đây có thể gặp được hồn thành giáo đạo hữu. Bóng tôi ý đạo nhân cười ha ha, đáp lễ lại, nói, vị này đồng đạo có đảm lượng, dám đi phía trước nhìn lén, không sợ bị Minh Thương phái ngoài núi tuần hành đệ tử phát hiện a. Lão đạo tự tin lời nói, lão đạo tự hỏi còn có mấy phần bản sự, không sợ bị nhân nhận ra. Bóng tôi ý đạo có người nói, đạo hữu nếu là thuận tiện, không ngại xuống tới một lần. Lão đạo vui vẻ đồng ý, rơi xuống thân tới. Bọn hắn thân là ma môn các phái xếp vào ở đây nhạn tuyến, lẫn nhau nói không chính xác lúc nào liền có thể giúp đỡ một thành, bởi vì cũng không bài xích tiếp xúc, huống hồ một người luôn có sơ hở chỗ, bù đắp nhau, có tin tức gì cũng có thể sớm xem xét biết. Hai người lẫn nhau nói tên họ, nói mấy câu về sau, liền đều không hẹn mà cùng đều đem thoại để chuyển tới Trương Diễn trên thân. Lão đạo lời nói, Trương Diễn người này, cùng Hoắc Hiên, Đỗ Đức khác biệt, có thể làm được 10 đại đệ tử thủ tọa, là dựa vào lấy nhà mình bản sự giết ra tới. Chỉ nhìn hắn thượng vị về sau sở tác sở vi, liền chi kỳ làm việc cường ngạnh, chỉ sợ xuống tới sẽ có đại động tác. Bóng tối bảo đạo nhân rất tán thành, thở dài, cái này một tháng đến ngoài cửa tuần sát đệ tử mấy là tăng gấp đôi, mệt mỏi tại hạ cũng chỉ có thể xa xa dò xét nhìn, không dám quá tiếp cận. Lao đạo yên lặng gật đầu. Bóng tối bảo đạo nhân nghĩ nghĩ, đống nhiên nói, nghe nói sau 3 ngày, Trương Diễn bảy đồ Hàn Tá Thành cùng Bích Vũ Hiên trưởng môn chi nữ kết làm đạo lữ, đến lúc đó sẽ ở Chiêu Lưu Thiên Trì xếp đặt tiệc cưới. Không biết đạo hữu như thế nào đối đại việc này. Lão đạo thần sắc hơi động, nói, đạo hữu thế nhưng là phát hiện cái gì dị trạng. Bóng tối bảo đạo nhân cười nói, dị trạng ngược lại chưa phát hiện, bất quá giống như ngươi ta làm bực này bị phái ra dò xét huyền môn động tĩnh, vô sự cũng muốn nghi ba phần, huống chi là liên quan đến Trương Diễn người này. Nói đến chỗ này, hắn hít vào một hơi, nhấn mạnh, trầm giọng nói, muốn phá lệ lưu ý mới là. Chương 162, vạn sự sẵn sàng đến gió đông. Tiếp xuống 2 ngày, Trương Diễn mặt ngoài trong phủ an tọa bất động, kỳ thực ngầm làm bố trí, chuẩn bị đánh ma tông một trở tay không kịp. Hắn thân là thập đại thủ tọa, tại trên danh nghĩa, còn lại 9 người đều cần nghe hắn hào mệnh, nhưng nơi này lại có cái khó xử, những người này đều là động thiên chân nhân môn hạ, hắn có thể lấy ân tình mời được, nhưng nếu phát đi dụ lệnh, kia tất nhiên là bất kể dùng. Mà lại nhìn trong môn, phàm có nguyên anh tu vi người, nhiều mặc cho trong môn trưởng lão, cũng không phải hắn có thể khu dùng. Đã như thế, trong tay hắn có khả năng lợi dụng lực lượng lại là không nhiều. Bình thường thời điểm, có khả năng điều động cũng chính là nhà mình môn hạ đệ tử, như Lưu Nhạn Y cùng Ngụy Tử Hoành hai người, là lấy người ở bên ngoài xem ra, chỉ cần hai người này còn trong phủ, kia đã nói hắn không làm được cái gì đại động tác tới.